Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 390. Đánh lén thành công. Phượng Kinh Thanh vội vã thối lui. Những bột phấn này cũng như là chư hình với bóng. Chỉ trong nháy mắt, khi Phượng Kinh Thành thoát ly khỏi đám bột phấn, thì cũng đã cách Đường Phong đến vài chục trượng. Hắn không biết những bột phấn này là cái gì, nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, nếu mình không mau tránh khỏi, nhất định sẽ ngã lộn nhau. Sau một khắc, khi hắn nhìn về phía Đường Phong, hắn rõ ràng thấy được trên mặt Đường Phong hiện ra một tia tiếc hận. Quả thực là tiếc hận, một bào bộc độc la sát này, nếu có thể chạm tới người Phượng Kinh Thanh, có thể đem lại cho hắn biết bao tiện lợi. Mặc dù bao độc dược này không thể giết chết Phượng Kinh Thanh, thế cũng đủ cho hắn phải luống cuống tay chân một trận. Tuy nhiên, cũng chỉ là có chút tiếc hận mà thôi. Đường Phong cũng không trông cậy vào thủ đoạn như vậy là có thể hạ được đối phương. Hắn chỉ muốn bức lùi Phượng Kinh Thanh để cứu mình một mạng. Hiện tại mới bắt đầu đạt được mục đích, như vậy là đủ. Đường Phong thở phì phò. Bàng Dược Vương đã phóng qua đây. Theo sau Bàng Dược Vương thì thân ảnh mấy người kia cũng nhanh chóng xuất hiện. Người còn chưa tới, Hà Hưng Ngưng đã vung cương binh nhuyễn kiếm trên tay lên. Một cỗ hoa đào độc cương màu phấn hồng rắc xuống như thác đổ, bao phủ lấy Phượng Kinh Thanh. Tiếng địch của Thu Tuyệt Âm lần thứ hai vang lên. Kim quang trên người thiết đồ cũng càng phát xa chói mắt. Cửu Thiên Biến theo sau mấy người như cái bóng vọt tới phía sau Bàng Dược Vương. Những gì Phượng Kinh Thanh vừa nói mọi người đều nghe thấy, dù thế nào cũng phải lấy được tính mạng của Đường Phong. Huống chi người này vốn là cựu nhân của Hà Hưng Ngưng, cho nên muốn báo thù hay giữ mạng mà nói, chỉ có thể giết chết người này. Tất cả lý do thoái thác đều là vô nghĩa. Bàng Dược Vương thấy Đường Phong thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi. Hắn không phải rất quan tâm Đường Phong, chỉ là vừa nãy hắn để Đường Phong thu thập dược liệu luyện chế giải dược tuyết tủy hàn băng độc. Nếu như Đường Phong chết thì hắn biết đi nơi nào mà tìm những thứ này. Cho nên thấy Đường Phong thoát khỏi nguy hiểm, Bạc Dược Vương cũng bắt đầu nghiêm túc công kích Phượng Kinh Thanh. Phía sau hắn, Tiết Đồ và Cửu Thiên Biến theo sát mà lên. Đối mặt với đảo hoa độc cương của Hà Hưng Ngưng, Phượng Kinh Thanh chỉ nhẹ nhàng vung tay. Một cỗ kình khí tuôn ra đánh cho hoa đảo độc cương phân thành hai nửa, lập tức tiêu tan thành mây khói. Không đợi hắn kịp phản ứng thì Bàng Dược Vương cùng Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến đã công tới. Muốn chết, Phượng Kinh Thành tức giận vô cùng, xuất thủ không chút lưu tình. Lấy một địch bốn, mặt đất không đổi sắc, xuất ra cương khí khổng lồ. Quanh thân gió bay phần phật đẩy tới Bàng Dược Vương vô số trường ảnh. Từ đầu tới giờ đây là lần đầu tiên Phượng Kinh Thành chân chính xuất ra toàn lực. Uy lực của thiên giai thượng phẩm quả thực không ai ngăn cản được. Bàng Dược Vương đứng mũi chịu sào, vẻn vẹn chỉ vừa liều mạng đối chưởng với Phượng Kinh Thanh ba cái, thân hình đã như diều đứt dây bay ra ngoài. Kế tiếp chính là Thiết Đồ. Lực phòng ngự của hắn tuy rằng kiên cố xuất chúng, nhưng đối mặt với công kích của cao thủ thiên giai thượng phẩm thì cũng là có chút hữu tâm vô lực. Hai trưởng đánh tới, kim quang trên người Thiết Đồ trực tiếp tan vỡ. Theo sau Bàng Dược Vương bay vọt ra, thân thể lực lượng lao vào biển rộng, nước bắn ra tung tóe. Sát khí trong mắt Phượng Kinh Thành càng đậm, sau khi bức lui hai người kia, ánh mắt lộ vẻ ngang ngược, kẻ nào dám là địch thủ của ta. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, Phượng Kinh Thành đột nhiên xoay người đẩy sang một trường. Một trường này kích trúng ngực của Cửu Thiên Biến, vốn đang chuẩn bị đánh lén. Khóe miệng Cửu Thiên Biến phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực truyền đến tiếng xương gãy vang lên như giang đậu. Sắc mặt Cửu Thiên Biến nhanh chóng trở nên trắng bệch như tờ giấy, là người thứ ba bay vọt ra ngoài. Sau khi xử lý xong Cửu Thiên Biến, Phượng Kinh Thanh quay đầu nhìn hai bên trái phải. Hà Hưng Ngưng ngập tràn sát khí vọt qua. Khi thấy mặt Hà Hưng Ngưng, Phượng Kinh Thanh khẽ nhướng mày. Khuôn mặt này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Xác thực Phượng Kinh Thanh không nhớ rõ Hà Hưng Ngưng. Hắn có một thói quen vô cùng ác độc. Đó là một khi có nhiệm vụ thì bởi vì nguyên nhân nào đó khi tàn sát, hắn luôn lưu lại tính mệnh của một người. Sau đó nói với đối phương, nếu muốn báo thù thì hãy đến Ô Long Bảo. Phượng Kinh Thanh trước sau đã để lại hơn 10 tính mệnh, tất cả đều nói với bọn họ như vậy. Hắn thích nhìn những người đó vì phẫn nộ và thù hận mà khuôn mặt vặn vẹo. Hắn thích cảm thụ nỗi hận thù của kẻ khác khi không thể giết mình. Sau đó tâm tình khoái hoạt, như vậy sẽ làm cho hắn có một loại vui vẻ, thỏa mãn biến thái. Tuy nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào Ô Long Bảo. Tuy rằng những người đó muốn giết Phượng Kinh Thanh để báo thù, nhưng bởi vì thực lực không đủ, tất cả đều bị đào thải. Duy chỉ có Hà Hưng Ngưng là có thể tiến nhập Ô Long Bảo. Lúc đầu, nếu không phải Đường Phong giúp đỡ nàng một tay, thì nàng hiện tại khẳng định cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Bất quá tuy rằng nghi hoặc, nhưng Phượng Kinh Thanh không có ý định hạ thủ lưu tình. Hắn hiểu được nữ nhân này bởi vì phẫn nộ và kiều hận mà hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt kia đối với hắn tràn đầy huyết lệ và uy hiếp. Chính là loại nhãn thần này, trong lòng của Phượng Kinh Thanh vui sướng, nhịn không được cười lên ha hả. Không vội vàng vươn tay, trường kiếm cong lại bắn tới đối phương. Cường bình nhuyễn kiếm của Hà Hưng Ngưng trực tiếp văng ra ngoài. Lập tức Hà Hưng Ngưng đã bị Phượng Kinh Thanh siết cổ, thật giống như giữ lấy một con gà. Ta từng giết cả nhà ngươi sao? Phượng Kinh Thanh vặn xéo cổ của Hà Hưng Ngưng, mở miệng nói. Nếu như không phải có thủ oán với mình, nữ nhân này cũng sẽ không nhìn mình với ánh mắt kiều hận như vậy. Hà Hưng Ngưng không nói, chỉ thở hồn hển từng ngụm. Hoa đào độc cương lập tức phát ra, bao phủ lấy toàn bộ phạm vi. Ấu chỉ. Bên trong hoa đào độc cương, Phượng Kinh Thanh lạnh lùng nói. Lực lượng cương tâm như vậy, nếu là đối với người khác thì còn có tác dụng. Nhưng đối với cao thủ thiên giai thượng phẩm mà nói, thì căn bản không có tí lực sát thương nào. Chỉ là ảnh hưởng đến tầm nhìn một chút mà thôi. Ta đã cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi lại tự tìm tới trước mặt ta, vậy thì cũng đừng nên trách ta. Phượng Kinh Thanh vừa nói, ngón tay trên cổ Hà Hưng Ngưng khẽ dùng sức. Sắc mặt của Hà Hưng Ngưng lập tức đỏ bừng lên. Trong cổ họng truyền đến âm thanh khàn khàn, đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Không thể giết chết hắn, thì nàng cũng đã ôm quyết định cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng lực lượng cương tâm của mình đối với người này lại không chút tác dụng. Mình cứ như vậy mà chết đi sao? Hà Hưng Ngưng đã cảm nhận được lực đạo từ cổ truyền tới. Chỉ cần Phượng Kinh Thanh hơi dùng sức một chút, toàn bộ đầu của mình sẽ bị vặn gãy. Cùng lúc đó thì Thu Tuyệt Âm vốn đứng ở chỗ cũ sử dụng ông công, bỗng nhiên phát hiện phảng phất như có một bóng người chạy ao vào bên trong của hoa đào độc cương. Hơn nữa, Đường Phong vốn ở bên ngoài lúc này đã không thấy đầu nữa. Là Đường Phong sao? Thu Tuyệt Âm không biết. Thế nhưng ngay sau đó bên trong mảnh hoa đào độc cương hoàn toàn không nhìn thấy, đột nhiên mạnh mẽ lại bắn ra một cỗ khí thế thuộc về thiên giai. Lập tức tiếng kêu đau đớn từ bên trong truyền ra. Tiếng kêu đau đớn này khiến Thu Tuyệt Âm cả kinh, bởi vì thanh âm thì đúng là của Phượng Kinh Thanh. Nghe tiếng hắn thì giống như bị người ta ám toán, hơn nữa âm thanh phát ra là lúc thụ thương. Ngay sau đó giống như có người té trên mặt đất, tiếng của Hà Hưng Ngưng ho khan kịch liệt bên trong truyền tới. Màu hồng phấn của hoa đào độc cương ngay sau đó tiêu tan thành mây khói. Khi tình huống bên trong hiện ra trước mắt Thu Tuyệt Âm, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Toàn thân của Phượng Kinh Thanh đối mặt với nàng, thế nhưng lúc này đã không còn bộ dáng uy phong lẫm lẫm, không ai bì kịp của cao thủ thiên giai thượng phẩm. Phần bụng hắn lộ ra một mũi kiếm, trên dưới thấm ướt máu đỏ tươi. Mũi kiếm này màu đen quỷ dị, đó chính là đoạn kiếm ở trong tay của Đường Phong. Phượng Kinh Thanh cúi thấp đầu, trên mặt tràn đầy biểu tình không thể tin được, kinh ngạc nhìn xuống mũi kiếm xuyên qua bụng mình. Trước mặt hắn, Hạ Hưng Ngưng té trên mặt đất, hai tay ôm cổ kịch liệt ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thu Tuyệt Âm lờ đãng nhìn ra phía sau Phượng Kinh Thanh, có một người y phục đầy máu đứng sát Phượng Kinh Thanh. Đoàn kiếm và thân ảnh quen thuộc khiến Thu Tuyệt Âm trong nháy mắt đoán ra người này chính là Đường Phong, không thể nghi ngờ. Làm sao có khả năng? Phượng Kinh Thanh vẫn như cũ không thể tin được chuyện tình đã phát sinh trên người mình. Khi mình cùng đám người này chiến đấu cũng không có chủ quan, cương khí hộ thân luôn luôn vận chuyển. Thế nhưng trong nháy mắt kia, một người vọt tới phía sau mình đã phá đi cương khí hộ thân, trực tiếp đâm kiếm xuyên qua bụng mình. Chờ khi thấy được thì đã quá muộn. Người này tất nhiên chính là Đường Phong. Phượng Kinh Thành cũng biết, mặc dù đang ở trong phạm vi của hoa đảo độc cương, không nhìn thấy được tình huống. Nhưng đuổi theo Đường Phong lâu như vậy, hắn đã rất quen thuộc khí tức của Đường Phong. Khi Đường Phong từ bên ngoài lao vào, hắn tất nhiên cũng nhận ra. Chỉ là muốn trước tiên giết chết nữ nhân trong tay, sau đó mới xử lý Đường Phong. Thế nhưng quyết định này lại khiến hắn bị lật thuyền trong mương. bởi vì Đường Phong ở cạnh hắn nguyên bản thực lực chỉ là địa giai trung phẩm, trong nháy mắt thực lực đột nhiên đề thăng tới thiên giai trung phẩm. Chính bởi vì thực lực này mới khiến cho cương khí hộ thân, vốn Phượng Kinh Thành nghĩ là rất an toàn, lại không chịu nổi một kích. Cương khí hộ thân bị phá, đoàn kiếm màu đen tiến quân thần tốc trực tiếp xuyên qua thân thể của Phượng Kinh Thanh. Không những đả thương Phượng Kinh Thanh mà còn cứu Hà Hương Ngưng một mạng khi đang ngàn cân treo sợi tóc. Từ khi Bàng Dược Vương bị đánh bay cho đến khi Đường Phong tập kích thành công, chỉ vẹn vẹn trong 3 giây ngắn ngủi. 3 giây này nhanh đến mức Đường Phong căn bản không kịp phản ứng. Đám người Bàng Dược Vương còn chưa biết sống chết thì đã nhìn thấy Hà Hương Ngưng sắp sửa bị giết. Hắn không dám chần chờ nữa, trực tiếp xông đến thi triển năng lực tá thi hoàn hồn. Không thể không nói, cơ hội đánh lén thành công một cao thủ thiên giai thượng phẩm vốn rất xa vời. Ít nhất từ khi chiến đấu với Phượng Kinh Thành cho đến bây giờ, Đường Phong vẫn chưa tìm ra cơ hội thích hợp. Mặc dù khi vừa động thủ, Đường Phong cũng không nắm chắc một kích tất trúng, nhưng nếu hắn không động thủ, Hạ Ngưng nhất định sẽ chết. Hơn nữa, hoa đảo độc cương đã bao trùm lên chung quanh cơ thể của Phượng Kinh Thành, cũng cung cấp cho Đường Phong một cơ hội để đánh lén. Đây là cơ hội hiếm hoi mà đám người Bàng Dược Vương và Thiết Đồ đã dùng toàn lực tranh thủ được. Chính vì đám người Thiết Đồ không chịu nổi một kích trước mặt Phượng Kinh Thanh mới khiến cho cao thủ thiên giai này buông lỏng bớt cảnh giác. Đánh đồng, Đường Phong cũng chỉ có trình độ như mấy người kia. Nhưng Phượng Kinh Thanh hoàn toàn không ngờ rằng Đường Phong mà hắn xem thường trong nháy mắt lại biến thành một thiên giai trung phẩm. Chuyển biến bất ngờ này thì bất cứ ai cũng không tưởng tượng được. Phượng Kinh Thanh đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Một kiếm lao tới, cảm thụ được lực cản và ma sát thân kiếm xuyên qua người đối phương. Trong lòng của Đường Phong chợt thấy an bình, thành công rồi. Khi đang chuẩn bị rút đoạn kiếm màu đen ra để đâm cho đối phương một kiếm nữa, thì Đường Phong bỗng nhiên phát hiện trên thân kiếm chuyển đến một lực hút cường đại, khiến hắn có chút khó khăn khi rút đoạn kiếm màu đen. Lúc này Phượng Kinh Thanh đã dần hồi phục lại tinh thần. Phong đao vừa bị hắn áp chế lại một lần nữa xuất hiện, quay lại chém ra mấy đạo đao phong về phía Đường Phong. Thực lực đã đạt tới cảnh giới thiên giai trung phẩm, cho dù trong hoàn cảnh thân chịu trọng thương, khi Đường Phong ứng phó với những đao phong này cũng không còn luống cuống như vừa rồi. Hắn kẽ né sang bên cạnh, bắn ra mấy cái phi đao chặn đường của đao phong. Phượng Kinh Thanh xoay người đối diện với Đường Phong, trên khuôn mặt phẫn nộ hiện lên một tia ửng đỏ và vẻ không dám tin. Ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chăm chú lên người Đường Phong, như muốn xác nhận thiếu niên này có thực sự là thiên giai trung phẩm hay vừa rồi chỉ là một giây ảo giác của mình. Nhưng điều khiến hắn thất vọng và khiếp sợ chính là Đường Phong lúc này thực sự chính là một thiên giai trung phẩm chân chính. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phượng Kinh Thành có hai cái đầu cũng không làm sao hiểu được. Thiên giai trẻ tuổi thì hắn không phải chưa từng gặp qua, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ nhìn thấy thiên giai trẻ tuổi đến vậy. Mới mười mấy tuổi mà đã đạt tới cảnh giới thiên giai, nói ra ai dám tin. Lẽ nào người này có bí pháp gì có thể trong thời gian ngắn khiến thực lực đề phong trên diện rộng? Phượng Kinh Thành chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Loại bí pháp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng một khi lấy ra hiệu quả rất rõ rệt. Thế nhưng di chứng sau đó thì lại rất nghiêm trọng. Nhẹ thì mấy tháng thậm chí một năm không thể động dụng cương khí, mà nặng thì kinh mạch tổn hao, đan điền bạo liệt. Đây là chuyện không thể đùa chơi. Người bình thường, cho dù biết loại bí pháp này, cũng không có can đảm sử dụng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, chỉ có loại phương pháp này mới tập kích được mình. Hơn nữa, mạo hiểm của đối phương đã thành công. Đoạn kiếm màu đen đâm vào cơ thể Phượng Kinh Thanh chính là một sự chế nhạo sâu sắc. Một đám tiểu tử địa giai vô dụng lại có thể khiến bản thân hắn bị thương đến trình độ này. Phượng Kinh Thanh không thể nuốt được cơn giận này. Hắn âm trầm bất định nhìn Đường Phong. Đường Phong cũng giữ vẻ mặt thù địch nhìn hắn. Người mình quen biết trong thế giới này không nhiều, người thân thiết hay xem như bằng hữu lại càng không có. Đám người thiếu thúc chỉ có xem là trưởng bối mà thôi. Người thân thuộc nhất với Đường Phong không thể nghi ngờ gì chính là bọn Thiết Đồ. Nhưng hiện tại bọn người Thiết Đồ sau khi bị đánh bay không biết sống chết thế nào. Bọn họ chính là vì giúp đỡ Đường Phong mới lưu lại đối phó Phượng Kinh Thanh. Điều này khiến cho Đường Phong không thể không phẫn nộ. Lúc này, Phượng Kinh Thanh duỗi tay trái, kẹp ngay hắn tay vào trên mũi kiếm màu đen, đâm xuyên qua cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi Đường Phong lại không thể rút được đoạn kiếm ra. Đoạn kiếm đã đâm xuyên qua, Nếu rút ra thì thương thế của Phượng Kinh Thanh sẽ càng thêm nghiêm trọng. Điểm này Đường Phong biết rất rõ, đối phương cũng biết, đương nhiên sẽ không để cho hắn rút kiếm. Đường Phong khinh thường liếc nhìn Phượng Kinh Thanh, cười lớn. Vũ khí của thiếu gia đã được bôi độc, nếu người muốn thì cứ trực tiếp mà lấy kiếm đi. Khuôn mặt vốn đã tức giận của Phượng Kinh Thanh trong nháy mắt liền tái xanh, hơi cảm nhận tình huống bên trong cơ thể. Quả nhiên phát hiện có một số độc tố đang chảy xuôi trong huyết mạch của mình. Những độc tố này không đả thương tính mạng của bản thân, nhưng nếu cứ bỏ mặc thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới hết thực lực. Phượng Kinh Thanh nổi giận, gầm lên một tiếng, đặt tay lên mũi kiếm. Đoạn kiếm màu xanh đen cắm vào người Phượng Kinh Thanh, phát ra một tiếng vèo bay ra ngoài, mang theo một chuỗi máu tươi từ phần lưng của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến Phượng Kinh Thanh lảo đảo tại chỗ. Phong đao quấn quanh trên người cũng có chút hiện tượng ngưng tụ bất ổn. Khi hắn đang suy nghĩ tạm thời rút lui hay là vẫn liều mạng chịu trọng thương tấn công Đường Phong, thì đột nhiên phát hiện thần sắc Đường Phong một hồi khẩn trương, lập tức lao về phía mình. Cũng như đồng thời, Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy sau lưng lại đau đớn một hồi, cùng với một tiếng vang nhỏ. Một mũi kiếm khác xuyên qua gần sát trái tim của hắn. Người phải chết. Sau lưng, thanh âm cuồng loạn của Hạ Hưng Ngưng vang lên. Lại một lần nữa bị người ta đánh lén, Phượng Kinh Thanh đã không biết nên nói cái gì. Trong lúc bản thân đang khiếp sợ trước thực lực đề thăng của Đường Phong, lại phẫn nộ vì bị trúng độc tố trong cái đoạn kiếm màu đen của hắn. Hắn đã hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có một nữ nhân có kiểu oán sâu đậm. Nữ nhân này quả nhiên không muốn sống nữa, vì trong nháy mắt nàng đâm kiếm vào cơ thể của Phượng Kinh Thanh, thì phong đao quấn quanh người Phượng Kinh Thanh cũng đã tước qua hai tay của nàng. Sau lưng chuyển đến vô số những tiếng vang phốc phốc. Nhưng vẫn chưa đủ, người dám tập kích mình nhất định phải chết. Tiện nhân, không quay đầu lại, Phượng Kinh Thanh phẫn nộ quát một tiếng, trên người đột nhiên phóng ra ba cỗ đao phong. Hà Hưng Ngưng tựa hồ như dính chặt vào chỗ Phượng Kinh Thanh đứng, đối diện với ba phao đao phong đang đằng đằng sát khí, căn bản không thể nào che né tránh. Nhưng chuyện này, đối với Hà Hưng Ngưng mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Phượng Kinh Thanh đã chịu hai lần trọng thương, thương thế nặng như vậy, cho dù không chết cũng không khác biệt gì nhiều. Nàng tin tưởng Đường Phong sẽ vì nàng mà hoàn thành mọi chuyện còn lại. Nhìn thấy ba đạo đao phong nhanh chóng phóng tới trước mặt mình, Hà Hưng Ngưng chậm rãi nhắm mắt lại. Thế nhưng sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên bị ai đó ôm lấy, mạnh mẽ đẩy sang bên cạnh. Vù vù. Ba đạo đao phong xẹt qua bả vai Hà Hưng Ngưng, kéo theo một miếng áo lớn, tạo ra ba vết thương sâu đến vài tấc. Hà Hưng Ngưng mê mang mở mắt ra, nhìn thấy Đường Phong đang gần trong gang tấc. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ khẩn trương, lại như có vẻ chút bỏ được gánh nặng. Biểu hiện nghiêm túc mà chân thật trên mặt của hắn khiến cho người khác cảm giác rất an tâm. Hà Hưng Ngưng bất giác nở nụ cười. Trong nháy mắt Hà Hưng Ngưng động thủ thì Đường Phong đã phát hiện. Biết rõ nếu mình không đi cứu nàng thì nàng tuyệt đối sẽ bị Phượng Kinh Thanh đánh chết. Cao thủ thiên giai thượng phẩm vận khởi sức mạnh cương tâm đâu phải chuyện đùa. Cũng may bản thân hắn bây giờ là thiên giai trung phẩm, nếu không cho dù có dùng tốc độ trước kia thì khẳng định cũng không kịp cứu nàng. Nữ nhân này vì báo thù quả nhiên đã bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của mình. Hai người sống như hổ lô lăn ra mặt đất cách đó mấy trượng. Đường Phong lập tức đứng lên cảnh giác quan sát Phượng Kinh Thanh đang đứng tại chỗ. Quần áo hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Phượng Kinh Thanh thực sự nổi giận, nhưng cơ thể đã có chút bất ổn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Xem ra lưỡi kiếm của Đường Phong và Hạ Hưng Ngưng mặc dù không lấy đi tính mạng, nhưng chí ít cũng đâm xuyên qua những vị trí trọng yếu. Nếu không, với thực lực của hắn thì sẽ không đến mức thê thảm như vậy. Trong lúc cấp bách, tranh thủ liếc nhìn Hà Hưng Ngưng, hai cánh tay của nữ nhân kia đã máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Không thể ức chế được cơn run rẩy, vết thương rất sâu trên bờ vai, đặc biệt càng lộ rõ máu tươi ra ngoài. Nhìn bên ngoài rất thê thảm, nhưng lại không cần lo lắng tới tính mạng. Đừng cử động, Đường Phong dặn dò, rút một ngọn phi đao từ trong không gian mị ảnh, lập tức cầm ngược phi đao. Như một con dao găm ở trên tay, tiếp cận Phượng Kinh Thanh. Mặc dù không có đòn đánh lén cuối cùng của Hà Hưng Ngưng, muốn tiêu diệt Phượng Kinh Thanh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Độc tố được tôi luyện trên thanh đoạn kiếm màu đen của mình, cho dù không chí mạng, nhưng lại theo dòng huyết dịch, chảy xuôi, muốn ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng của một người, tuyệt đối không thành vấn đề. Trong tay Đường Phong lại không thiếu độc dược, Nhưng làm thế nào khiến độc dược này phát huy tác dụng mới là vấn đề quan trọng nhất. Muốn dùng độc tố với một thiên giai thượng phẩm cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tuy nhiên cũng may, một kích cuối cùng của Hà Hưng Ngưng lại khiến cho Phượng Kinh Thanh càng thêm thê thảm. Lúc này Đường Phong muốn tiêu diệt hắn, hắn tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Nhìn thấy Đường Phong xông tới, trong ánh mắt Phượng Kinh Thanh hiện lên vẻ bối rối. Hắn vội vàng lui lại mấy bước, sau đó xoay người bỏ chạy. Tên này lại muốn chạy trốn. Đây là lần đầu tiên Phượng Kinh Thanh lùi bước khi đối mặt với người khác. Hơn nữa, lại còn lùi bước dứt khoát như thế. Không khó để phán đoán, hắn đã không cách nào đối đầu với cao thủ thiên giai trung phẩm này. Nhưng hắn muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Người Đường Phong chưa tới thì mấy ngọn phi đào đã xuất thủ. Phi đào xếp theo hình tam giác, phong kín tất cả đường lui của Phượng Kinh Thanh. Nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, Phượng Kinh Thanh cũng không thể không dừng bộ pháp, sử xuất ra đao phong cương tâm lực lượng, ngăn cản mấy ngọn phi đao. Cả hai đụng nhau giữa không trung, hợp lại ngang sức ngang tài. Nhưng Phượng Kinh Thanh cũng chỉ có thể làm được tới loại trình độ này. Tốc độ của Đường Phong bây giờ nhanh hơn hắn một bậc, trong nháy mắt đã đuổi tới bên cạnh. Áo trời là không thể vá, Đường Phong phóng ra hơn 100 cây phi châm. Đối mặt với ám khí dày đặc ùn ùn kéo đến, trong đôi mắt Phượng Kinh Thanh hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đây là một trận chiến cơ bản không có gì lo lắng, nhưng lại hao phí thời gian nửa nén hương của Đường Phong. Uy lực phản kháng của Phượng Kinh Thanh quá lớn, nhưng nếu đánh tiếp thì Phượng Kinh Thanh lại càng vô lực, bởi vì tất cả ám khí của Đường Phong đều được bôi độc. Chỉ cần Phượng Kinh Thanh hơi không tập trung sẽ bị trúng mấy mũi ám khí, làm suy yếu lực chiến đấu của hắn. Cuối cùng, hai tấm cương binh ám khí chuyển tâm luân xuất động, triệt để thu hoạch tính mạng của Phượng Kinh Thanh, cắt ra một vết thương rất lớn trên cổ hắn. Phượng Kinh Thanh chết cũng xem như có chút khí khái, chưa bao giờ mở miệng cầu xin. Mặc dù biết rõ là không địch lại, vẫn kịch liệt phản kháng. Trong nháy mắt ngã xuống, Phượng Kinh Thanh lấy tay bịt cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Giữa các cái ngón tay, máu tươi vẫn không ngừng phun ra. Hèn hạ, rõ ràng sùng độc. Đường Phong ảm đạm nói. Thiếu gia là đệ tử của Đường môn, đương nhiên chỉ dùng độc. Một vị cao thủ thiên giai thượng phẩm, thực lực có thể nói là đứng đầu, lại chết như vậy. Gió biển thanh nồng lướt qua trước mặt, trên bờ cát cuồn cuộn nổi lên sóng biển, giống như bài ca phúng điếu tiễn đưa. Nhưng tổng thể mà nói thì Phượng Kinh Thanh chết không có gì đáng tiếc. Khi hắn ngã xuống, Đường Phong liền đưa tay vuốt trán. Một luồng năng lượng dũng mãnh tuôn vào trong đan điền, bổ sung cương khí vừa bị tiêu hao. Tâm tình Đường Phong hơi có vẻ kích động. Đây chính là thiên giai thượng phẩm đầu tiên mà hắn giết chết, cũng là lần đầu tiên thu được âm hồn của cao thủ thiên giai thượng phẩm. Cứ như vậy, sau này thi triển tá thi hoàn hồn, thực lực lại tăng lên một bậc. Không kịp cảm khái, Đường Phong nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hà Hưng Ngưng. Cô gái này vẫn quật cường quay đầu nhìn Đường Phong và Phượng Kinh Thành chiến đấu. Ánh mắt không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi Phượng Kinh Thành chính thức tử vong, trên mặt nàng mới lộ ra một nụ cười, nằm thẳng cẳng trên bờ cát cười ha hả. Báo thù rồi, cuối cùng cũng báo thù được rồi. Mặc dù nói cửu nhân này không phải chết trên tay mình, nhưng mình đã đâm cho hắn một kiếm, khiến hắn chịu trọng thương. Như vậy là đủ. Có lẽ trước khi hắn chết đã rất hối hận vì lưu lại tính mạng của mình. Trong lòng Hà Hưng Ngưng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Báo ứng, cái này gọi là báo ứng. Đường Phong còn chưa vọt tới bên cạnh Hà Hưng Ngưng, đã ồn ào nói với Thu Tuyệt Âm đang đứng tại chỗ. Còn ngây người ra đó làm gì, mau chóng tới giúp đỡ. À, Thu Tuyệt Âm thực sự bị kinh hãi. Từ khi Đường Phong đột ngột bộc phát ra thực lực thiên giai trung phẩm, cả người nàng như ngây dại, hoàn toàn thực không nghĩ đến lúc này mình nên làm cái gì. Cho đến khi Đường Phong kêu nàng, nàng mới đột nhiên nhớ tới, những đồng bạn của mình đều bị thương nặng, chưa biết sinh tử. Vừa rồi Đường Phong nhìn thoáng qua thương thế Hà Hưng Ngưng, nhưng lúc này cẩn thận nhìn lại mới phát hiện nàng bị thương nặng như vậy. Hai cánh tay bị phong đao xoắn lại đến mức huyết nhục lẫn lộn, ở miệng vết thương còn lộ cả xương. Huyết dịch không thể ức chế tuôn chảy ra ngoài. Có thể nói, nửa trước cánh tay của nàng suýt chút nữa đã bị xoắn thành bột. Thương thế như vậy không nghỉ ngơi mấy tháng thì không thể khôi phục hoàn toàn. Xem ra, bà vết thương trên bả vai nàng thì có vẻ không có ý nghĩa mấy. Bồi thuốc cho nàng. Đường Phong móc ra mấy bình kim giang dược đã luyện chế lúc trước từ trong mị ảnh không gian ném cho Thu Tuyệt Âm, rồi tiếp tục phóng tới vị trí kiểu thiên biến rơi xuống. Trong mấy người tham chiến thì Cửu Thiên Biến là người chịu thương thế nặng nề nhất. Trong nháy mắt Phượng Kinh Thành đã thương hắn, Đường Phong rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc như răng đậu vang lên. Đi đến bên cạnh Cửu Thiên Biến vẫn nằm im không nhúc nhích, Đường Phong vội vàng đưa tay dò xét hơi thở, cau mày lại. Thương thế của hắn xác thực rất nặng, dù sao một chưởng của Phượng Kinh Thành đã đánh thẳng vào lồng ngực. Khi Đường Phong còn chưa biết làm thế nào thì ở bên cạnh lại chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong cảm thấy yên tâm không ít. Bàng Dược Vương và Thiết Đồ từ bên kia chậm rãi đi tới. Thân sắc của hai người đều không quá tốt, nhất là Thiết Đồ, bị Phượng Kinh Thành đánh rớt vào trong biển. Nếu không nhờ nước biển lạnh buốt đã kích thích thì hắn có thể đã hôn mê. Tuy nhiên, mặc dù có thể cố gắng bước đi, tình trạng của hắn cũng không khởi sắc, sắc mặt yếu ớt, thân hình lung lay, toàn thân ướt sũng. Bàng Dược Vương cũng lấy tay che ngực, thân hình lung lay như sắp đổ. Bàng lão, Đường Phong vội vàng kêu hắn. Mau tới đây nhìn xem. Bàng Dược Vương tốt xấu gì cũng là luyện dược sư, hơn nữa thực lực lại là thiên giai. Ứng phó với loại nội thương này chắc kinh nghiệm nhiều hơn Đường Phong. Bàng Dược Vương đi tới bên cạnh Cửu Thiên Biến, ngồi xổm xuống xem xét, sau đó khẽ cau mày, thò tay vào trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc màu sắc cổ xưa. Đổ từ trong bình ra ba viên đan dược, mở miệng Cửu Thiên Biến thả vào. Rồi lại vận chuyển cương khí giúp hắn nuốt xuống bụng. Sống hay chết phải xem vào vận mệnh của hắn. Bàng Dược Vương đặt mông ngồi xuống đất thở phì phò, liếc nhìn Đường Phong. Người cũng bị thương. Không có gì đáng ngại. Đường Phong nhìn thương thế trên cánh tay của mình. Vết thương này cũng bị đao phong cắt. Hắn thỏ tay xé rách hắc bảo đã bị nhộm máu tươi. Lấy ra một lọ kim sáng dược đắp lên. Vết thương đau tới mức Đường Phong phải nhe răng trợn mắt. Sau một lúc, sắc mặt Cửu Thiên Biến hơi có chút đỏ hồng, hô hấp cũng không yếu ớt như trước. Bàng Dược Vương lúc này mới vui vẻ nói. Xem ra, hắn không chết được. Nghe thấy câu này, Đường Phong và Thiết Đồ mới thở phào một hơi. Trận chiến này quả thực vất vả tới cực điểm. Bây giờ nhớ lại thì tựa hồ trong lòng tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi. Đối mặt với một cao thủ thiên giai thượng phẩm, xác thực là rất có khả năng bị đối phương đánh chết. Tuy nhiên, sau trận chiến này thì cũng chưa có người nào phải bỏ mạng, xem như là chuyện may mắn. Nhưng tất cả mọi người ở đây tựa hồ đều đã mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu. Mọi người ở lại đây, Đường Phong dặn dò. Người đi đâu? Bàng Dược Vương hỏi. Đi giúp bọn Tiếu Thúc. Năng lực tái thi hoàn hồn vẫn chưa mất đi, Đường Phong dự định đi giúp bọn Tiếu Thúc một tay. Nếu không, làm sao tiếp tục duy trì được, chiến đấu bên đó cũng không biết tiến hành như thế nào. Đường Phong thực sự là có chút bận tâm. Người phải cẩn thận một chút. Bàng Dược Vương dặn dò Đường Phong. Vừa rồi khi Đường Phong đánh chết Phượng Kinh Thanh, hắn và Thiết Đồ đều ở xa xa nhìn thấy. Mặc dù nỗi khiếp sợ thực lực của Đường Phong bỗng nhiên tăng lên, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng biết hắn nhất định là dùng loại bí thuật gì đó mới đạt tới loại trình độ như thế này. Cái này nhất định là một loại bí thuật có di chứng cường đại. Đường Phong khẽ gật đầu một cái rồi nhanh chóng lao về hướng Ô Long Bảo. Để mấy người kia ở lại bờ biển, Đường Phong ngược lại không lo lắng. Nơi đó chắc có lẽ không có địch nhân qua lại. Hơn nữa, mặc dù bị địch nhân phát hiện, bọn họ cũng không phải không có lực hoàn thủ. Bàng Dược Vương có lẽ vẫn có thể chiến đấu. Thu Tuyệt Âm cũng may mắn không tổn hao. Hai người bọn họ che chở cho bọn kia là được. Đường Phong vội vàng chạy về Ô Long Bảo. Thanh âm chém giết vẫn vang lên không dứt. Toàn bộ Ô Long Bảo đi đến đâu cũng phát sinh chiến đấu. Chỉ có điều kiện tình huống hiện tại là bất đồng so với lúc đầu. Hắc y nhân của Ô Long Bảo tốt số gì cũng được xem là tinh nhuệ. Khi vừa bắt đầu bị những tên phản đồ kia đánh cho chật vật chính là vì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không rõ phân biệt địch ta như thế nào. Thế nhưng sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi, hắc y nhân của Ô Long Bảo cũng dần ổn định trận tuyến, dựa vào ưu thế nhân số cường đại, giết những tên phản đồ kia gà bay chó chạy, tè cả giác quần. Khi Đường Phong xông đến gặp mấy cảnh chiến đấu hầu như đều là vậy, những tên phản đồ đã bị bao vây dày đặc bên trong. Đối với sự xuất hiện đột ngột của khí thế thiên giai, tất cả hắc kinh nhân đều có chút kiêng kỵ. Tốc độ của Đường Phong cũng nhanh vô cùng, thân hình chỉ lóe lên đã lướt qua bọn họ, thậm chí họ còn không thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Chỉ có điều là trên ngực đám phản đồ bị bao vây ở giữa đều cắm một ngọn phi đao. Có một số ít phản ứng nhanh mới tránh được ám khí tập kích, may mắn sống lâu hơn một chút. Nhưng những tên phản đồ tránh được ám khí cũng chỉ kéo dài hơi tàn một lát thôi. Sau khi Đường Phong xông tới, thì tinh anh của Ô Long Bảo lấy lại tinh thần, cười gầm cầm vũ khí chém về phía phản đồ, băm thay bọn chúng thành vạn đoạn trong thần sắc khiếp sợ và hối hận. Đường Phong vô ý đi nhúng tay vào chiến đấu của những hắc y này, vì theo đại cục thì cuối cùng những phản đồ kia nhất định cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù hắn không ra tay, thì tinh anh của Ô Long Bảo cũng có thể làm được. Chỉ có điều, dọc đường tiến lên, phóng thích một chút ám khí cũng không thành vấn đề. Hiện tại, chuyện khiến Đường Phong lo lắng nhất chính là chiến đấu của bọn Tiếu Thúc. Trước khi mình rời đi, bọn họ đã tràn đầy nguy cơ, đối phương chiếm ưu thế về nhân số. Mặc dù sức chiến đấu của bọn Tiếu Thúc rất bưu hãn, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Người còn chưa tới, Đường Phong đã cảm thấy bên kia chuyển đến thanh thế khổng lồ. Chiến đấu của những cao thủ thiên giai thượng phẩm quả thực có thể dùng hình ảnh hủy thiên diệt địa để hình dung. Biệt viện tinh xảo của Phi Tiểu Nhã sớm đã trở thành một bãi phế tích trong chiến đấu. Từ xa nhìn lại, Đường Phong chỉ có thể thấy rất nhiều đạo thân ảnh đang quấn vào nhau, thanh thế to lớn, giằng co lẫn nhau. Càng đến gần, Đường Phong càng nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có điều cục diện trước mắt lại khiến hắn có chút không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những người này mặc dù đang lo lắng chiến đấu, nhưng đối thủ hai bên vẫn không thay đổi. Hai người Thăng Phi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp giao đấu với Ô Long Tam Sứ, còn một mình Đoạn Thất Xích đấu với ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu. Phi Tiểu Nhã đang dốc sức liều mạng với Tạ Tuyết Thần. Hai người Tiếu Thúc và Tiếu Nhất Diệp hoàn toàn không có áp lực, bởi vì tình hình chiến đấu giữa bọn họ và Ô Long Tam Sứ, nói là chiến đấu thì còn không bằng nói là đang luận bàn. Cấp độ chiến đấu của bọn họ rất rõ ràng, ngươi đánh ta một trượng, ta đánh ngươi một quyền, nhưng lại không hề ngoại lệ, đều bị song phương ngăn cản. Chiến đấu nhìn như đằng đằng sát khí, kỳ thực song phương đều không có tổn thương. Hơn nữa Tiếu Thúc còn có thể tranh thủ chi viện cho Đoạn Thất Xích. Cục diện của Đoạn Thất Xích gặp phải lại không giống như Thang Phi Tiếu. Hắn và ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu chém giết có phần thắng bại, chiêu thức tàn nhẫn chưa từng có từ trước tới nay. Lấy một địch ba thì cho dù là Đoạn Thất Xích cũng cảm giác tương đối mất sức. May mà Thang Phi Tiếu thường xuyên ra tay trợ giúp mới không khiến hắn rơi xuống hạ phong. Nhưng Thang Phi Tiếu cũng chỉ có thể ra tay hỗ trợ. Một khi hắn muốn thoát khỏi phạm vi công kích của Ô Long Tam Sứ, Ô Long Tam Sứ sẽ dốc sức liều mạng giữ hắn lại. Bà lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm trò gì? Mặc dù Đường Phong cũng phát hiện có gì đó khó hiểu, bọn họ rõ ràng là có dốc sức, nhưng lại dốc sức không triệt để. Bọn họ vừa đánh lại vừa sợ đầu sợ đuôi, khiến người ta khó chịu. Đường Phong có thể phát hiện, Tạ Tuyết Thần làm sao không biết bà lão gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều như vậy là đủ. Ba người bọn họ cộng thêm ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu đủ để cầm chân hai đại sát thần và Tiếu Nhất Diệp. Còn lại chỉ cần chờ mình giết chết Phi Tiểu Nhã thì đại cục đã định. Nói cho cùng, mục đích tới đây lần này của hắn chính là đánh chết hoặc thu phục Phi Tiểu Nhã. Phi Tiểu Nhã vừa chết thì bản thân lại tham gia vào chiến trường của những người khác. Đến lúc đó thì hai đại sát thần và Tiếu Nhất Diệp đều không chạy thoát được. Trong tình huống này, bất luận một phần trợ lực vi diệu nào đó đều sẽ thay đổi cuộc chiến này một cách quyết liệt. Muốn đánh chết Phi Tiểu Nhã đối với Tạ Tuyết Thần mà nói cũng không có gì khó khăn. Chiến đấu đến bây giờ, Phi Tiểu Nhã đã là quần áo tả tơi, chịu thiệt thòi không ít dưới tay Tạ Tuyết Thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh đến đầu tắt đầy mồ hôi. Sau khi cũng tấn thăng lên thiên giai thượng phẩm, Phi Tiểu Nhã mới có thể so chiêu với Tạ Tuyết Thần. Bằng không, nàng khẳng định không cách nào duy trì trong một thời gian dài như vậy. Tạ Tuyết Thần cũng không phải là một người không quả quyết, vì nắm bắt đại quyền, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Mặc dù giết Phi Tiểu Nhã thì khiến hắn cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng nếu không giết nàng nhất định sẽ để lại hậu họa vô cùng. Chỉ có điều Phi Tiểu Nhã lại không biết lúc nào mới tấn thăng thiên giai thượng phẩm, điều này thực sự có chút vượt ngoài dự liệu của Tạ Tuyết Thần. Bởi vì theo suy đoán của hắn, Phi Tiểu Nhã muốn đạt tới cảnh giới này ít nhất phải đợi 5-6 năm nữa. Nhưng Tạ Tuyết Thần cũng chỉ có chút lo lắng mà thôi. Phi Tiểu Nhã có gia tăng một chút thực lực cũng không thể gây trở ngại nắm chắc của hắn đối với đại cục. Khi Đường Phong chạy tới, Phi Tiểu Nhã đang nghênh diện chém một trường về phía Tạ Tuyết Thần, tuy nhiên lại bị Tạ Tuyết Thần dễ dàng tránh được. Trên tay Tạ Tuyết Thần rất hèn hạ cầm một chiếc quạt sắt. Cây quạt này nhìn qua cũng không phải phàm vật, mép quạt còn hiện ra ánh sáng âm u, hiển nhiên là vô cùng sắc bén. Cũng không biết trước đó hắn cất giấu cây quạt này ở chỗ nào. Vừa rồi khi chiến đấu nổ ra, hắn mới lấy ra. Phi Tiểu Nhã thực sự gặp phải nguy hiểm. Bảo chủ đại nhân quen dùng tay không chiến đấu với người khác. Mặc dù nói là quyền pháp trưởng pháp đều tinh thông vô cùng, nhưng đối phương lại có thực lực cao hơn nàng một bậc. Địch nhân cầm vũ khí quỷ dị trên tay chiến đấu, Phi Tiểu Nhã càng ở vào thế hạ phong. Hơn nữa cây quạt sắt kia được Tạ Tuyết Thần dùng rất sống động, khi thì mở ra, khi thì gấp lại, vô cùng lưu loát, không có chút khó khăn nào, nhiễu loạn triệt để tiết tấu chiến đấu của Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân trên cơ bản chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, hoàn toàn thụ động. Cái này ở trong quyết đấu của cao thủ chính là khúc nhạc dạo của sự thất bại. Một khi địch nhân đã hoàn toàn nắm được tiết tấu và quy luật ra tay của ngươi, vậy thì đối phương lấy được thắng lợi đã không còn xa nữa. Khi cách chiến đấu chừng khoảng 10 trượng, Đường Phong không thể chờ đợi được mà muốn cất nhập vào trong chiến trường hỗ trợ. Tuy nhiên, Đường Phong lại không muốn dùng thực diện mục của mình để gia nhập chiến đấu. Bí mật bản thân có thể để tăng thực lực tới thiên giai trung phẩm, càng ít người biết càng tốt, nhất là không thể để cho địch nhân biết được. Vừa rồi tại bờ biển là tình thế bất đắc dĩ, hơn nữa bọn người Thiết Đồ là người một nhà, bọn hắn sẽ không đi nói lung tung khắp nơi. Nhưng hiện tại ở đây hơn phân nửa là địch nhân, Đường Phong không thể không suy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong rồi mới làm. Một khi loại năng lực có thể làm người ta đột nhiên để tăng thực lực trên diện rộng bị lộ ra, những ngày an nhàn của Đường Phong đoán chừng sẽ chấm dứt. Nhất định sẽ có rất nhiều người mang lòng tham đến mà tìm hắn gây phiền toái. Hắn vốn định tìm một miếng vải bố che mặt, nhưng cách làm này chỉ là giấu đầu lòi đuôi. Nhãn lực của những cao thủ kia đều vô cùng sắc bén. Một miếng vải rách căn bản sẽ không che giấu được cái gì cả. Nhướng mày, Đường Phong liền nhớ tới năng lực bí quyết vô thường sau khi tấn chức tầng thứ tư, dĩ giả loạn chân. Cũng không biết vừa thi triển mượn sắc hoàn hồn còn thất thịt thi triển được dĩ giả loạn chân nữa hay không. Tuy nhiên, chuyện đã đến mức này cũng chỉ có thể lớn mật mà thử một lần. Bản thân hắn hiện tại đang mượn dùng lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết, vậy thì dứt khoát dùng luôn cái diện mạo của Biên Vô Huyết là được. Sau khi hạ quyết tâm, Đường Phong tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp. Nơi cương tâm Tiểu Khô Lâu, đại diện cho âm hồn của Biên Vô Huyết đột nhiên bộc phát ra một vòng ánh sáng. Đường Phong lập tức cảm giác da mặt và thân thể phảng phất bắt ngầu biến đổi. Sau khi cảm giác đau ngứa như có hàng vạn con kiến di chuyển, xương cốt trên người cũng chuyển đến những tiếng lắc cách răng rắc. Lập tức tốc độ vận chuyển của cương khí trong cơ thể nhanh lên không ít. Hai loại lực lượng này thực sự vẫn có thể đồng thời vận chuyển. Đường Phong vui mừng quá đỗi, tốc độ xói mòn của cương khí trong cơ thể đã nói rõ điểm này. Hơn nữa, cảm giác vừa rồi rõ ràng là sử dụng năng lực dĩ giả loạn chân mang tới. Ban đầu, khi băng hỏa đạo khảo thí năng lực này, Đường Phong đã biết, với thực lực bây giờ của mình mà nói, chỉ riêng duy trì năng lực dĩ giả loạn chân này, nếu như sử dụng âm hồn của địa giai, vậy thì thời gian duy trì đại khái là nửa ngày. Nếu sử dụng âm hồn thiên giai, như vậy sợ rằng chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Dù sao, cương khí trôi qua quá nhanh, một khi quá kỳ hạn này, vậy thì cương khí trong cơ thể sẽ tiêu hao sạch sẽ, cho dù có muốn duy trì lâu hơn cũng không được. Hơn nữa, hiện tại lại phải duy trì cùng lúc cả hai năng lực. Mượn xác hoàn hồn đã dùng được một thời gian ngắn. Đường Phong đoán chừng hiện tại, nhiều lắm bản thân hắn chỉ có thể kiên trì trong thời gian một nén nhang. Đến lúc đó sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Hắn phải giải quyết chiến đấu trong thời gian một nén nhang. Đường Phong đảo con người một vòng, nhớ tới một chủ ý không tệ. Nếu thực hiện tốt kế hoạch nhỏ này, muốn tập kích tiêu diệt đối phương tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần bên phía đối phương rút ra một người, như vậy Tạ Tuyết Thần sẽ xong đời. Căn bản cũng không cách nào áp chế khí thế thiên giai trung phẩm trên người. Đường Phong hung hăng vọt về phía nhóm người kia. Vừa xông đến vừa bắt chước biểu lộ thanh âm của Biên Vô Huyết, trên mặt hiện ra nụ cười vô cùng đắc ý. Cảm nhận của các cao thủ ở đây đều không kém. Luồng khí thế của thiên giai trung phẩm đột nhiên xông tới. Bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra. Chỉ có điều là trước khi nhìn thấy người thật cũng không ai biết trước là địch hay bạn, cẩn thận quan sát. Tất cả những người đang chiến đấu bất giác chậm lại động tác trên tay, phân ra một bộ phận tinh thần đề phòng cao thủ thiên giai trung phẩm đột nhiên xuất hiện này. Hiện tại thì sức chiến đấu hai bên tựa hồ có thể nói là ngang hàng. Tuy rằng duy nhất có chút không cân bằng là chiến đấu của Tạ Tuyết Thần và Phi Tiểu Nhã. Vào thời khắc nhạy cảm mấu chốt này lại xuất hiện thêm một thiên giai trung phẩm, hoàn toàn có thể đánh vỡ trạng thái cân bằng. Sau khi Đường Phong cất nhập chiến trường, cũng không nói chuyện mà chỉ cất tiếng cười to. Thanh âm điếc tai, mơ hồ lộ ra khoái cảm điên cuồng. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Đường Phong cau mày, không rõ người xa lạ vừa xuất hiện ở trên chiến trường này rốt cuộc có địa vị gì. Trong nội tâm không ngừng suy đoán. Duy chỉ có Tiếu Thúc thế chút nữa là cắn đứt cả đầu lưỡi của mình. Một đạo cách không trưởng đánh vào không trung. Dị trạng này chẳng những khiến Tiếu Nhất Diệp kinh ngạc khó hiểu, mà ngay cả Ô Long Tam Sứ đang giao đấu với hắn cũng nghi hoặc vạn phần. Có thể làm cho một cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong thất tố như vậy, người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tiếu Nhất Diệp và Ô Long Tam Sứ đều không khỏi âm thầm nhíu mày. Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Thằng Vi Tiếu dần hồi phục lại tinh thần, tiếp tục đánh thái cực quyền với Ô Long Tam Sứ. Người tới ta đi, nhưng đôi mắt lại nhìn chừng chừng, giống như là châu chấu dán chặt lên người của Đường Phong, trên mặt tái xanh. Điều này sao có thể? Người khác thì không biết bộ dáng hiện tại của Đường Phong, nhưng Thang Phi Tiếu thì biết. Người này rõ ràng là Biên Vô Huyết, môn chủ lúc trước của Cự Kiếm Môn. Nam nhân đã bị mình một trưởng đánh chết. Thang Phi Tiếu nhớ rất rõ, chiến đấu lần đó Biên Vô Huyết dẫn đầu cao thủ của môn hạ từ Dạ Vũ Hổ tập kích Thiên Tú. Nhưng dưới sự an bài của Đường Phong, Thang Phi Tiếu đã sớm đợi ở bên kia. Kết quả chiến đấu là Biên Vô Huyết bỏ mạng. Điểm này thì Thang Phi Tiếu tuyệt đối không tính sai. Nhưng bây giờ, một người vốn đã chết hơn một năm trước lại đột nhiên không tổn hao gì xuất hiện trước mặt mình. Tràng diện ly kỳ kinh ngãi này càng khiến Thang Phi Tiếu cảm thấy có chút sởn cả gai ốc, mồ hôi lạnh túa đầy ra sau lưng. Thang Phi Tiếu vốn còn đang suy đoán người này có phải hay không là huynh đệ song sinh với Biên Vô Huyết. Thế nhưng khí tức và ánh mắt trên người hắn lại còn có cả thần sắc trên mặt, rõ ràng nói với Thang Phi Tiếu người này chắc chắn là Biên Vô Huyết. Nghiêng mắt liếc nhìn thần sắc của Thang Phi Tiếu, trong lòng của Đường Phong cảm thấy thoải mái vô cùng. Biểu lộ của Tiếu Thúc coi như không tệ, trong kinh ngạc còn lộ ra một cỗ mê mang, trong kinh hãi lại lộ ra một phần khó hiểu. Đúng là biểu lộ của Đường Phong cần có lúc này. Muốn lừa gạt địch nhân thì trước tiên phải lừa gạt người nhà. Đạo lý này Đường Phong vốn đã hiểu. Hắn đại khái có thể truyền âm cho Thang Phi Tiếu nói chân tướng sự việc. Với nội tình thiên gia trung phẩm hiện nay của hắn cũng có thể truyền âm. Thế nhưng chỉ sợ Tiếu Thúc biểu diễn không khéo, đến lúc đó lại không lừa được Tạ Tuyết Thần và mấy sát thủ của Đại Tuyết Lâu thì phiền. Thang Phi Tiếu, người cũng có ngày hôm nay. Đường Phong dùng ngữ khí âm trầm liếc nhìn Tiếu Thúc. Người thực sự là Biên Vô Huyết. Đường Phong mới mở miệng nói chuyện thì Tiếu Thúc đã xác định chắc chắn người này chính là Biên Vô Huyết. Không sai, chính là Lão Phu. Đường Phong bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Biên Vô Huyết trả lời. Người không phải đã chết rồi sao? Thang Phi Tiếu nhướng mày. Người này hoàn toàn đến với mục đích bất thiện, chuyên môn nhìn đám người bọn họ rơi vào vòng vây. Khi hết cách phân thân thì xông tới, thật nhìn như đã sớm có dự mưu. Đường Phong cười lạnh một tiếng mở miệng. Lão Phu thủ lớn chưa trả, mệnh chưa tuyệt lộ. Ta khổ sở ẩn núp nhiều ngày như vậy chính là đợi thời cơ ngày hôm nay. Lúc này Lão Phu muốn gỡ cái đầu trên cổ ngươi xuống, báo thủ cho ngàn vạn đệ tử Cự Kiếm Môn ta, báo thủ cho Hải Nhi của ta. Người muốn báo thủ để đi tìm Phong Thiếu, chuyện đó hoàn toàn là chủ ý của hắn, còn ngươi cũng chính là do hắn giết. Thang Phi Tiếu không hề có đạo đức, nghĩa khí, lập tức kéo Đường Phong xuống nước. Khi nghe được câu này, Đường Phong thiếu chút nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt. Tiếu Thúc, người giỏi lắm. Nhưng hắn cũng biết những lời này của Tiếu Thúc chỉ là muốn di chuyển lực chú ý của Biên Vô Huyết sang bên mình. Nếu không một khi cha mình xông vào chiến trường, bọn hắn sẽ gặp phải khó khăn. Không cần người nhắc nhở, tiểu tặc Đường Phong sớm đã đền tội. Đường Phong cười cười đắc ý, giơ thanh đoạn kiếm màu đen trên tay mình lên. Lão Phu dùng chính kiếm của hắn chấm đầu hắn, giờ tới phiên ngươi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, nhất là Phi Tiểu Nhã, tựa hồ như mặt xám như tro, đôi mắt lập tức đỏ thẫm. Khi Tạ Tuyết Thần đang giao đấu với nàng, lập tức cảm nhận được một luồng áp lực điên cuồng đánh tới mình. Chiêu thức hiện tại của nữ nhân này đã biến đổi, trở nên tàn nhẫn vô cùng. Căn bản là tư thế dốc sức liều mạng. Đoàn kiếm màu đen kia xác thực là của Đường Phong. Tạ Tuyết Thần cũng chú ý tới. Nói thật, vừa rồi khi cao thủ thiên gia trung phẩm này đột nhiên xuất hiện, Tạ Tuyết Thần vẫn một mực cảnh giác hắn. Cho đến khi nghe xong hắn và Thang Phi Tiếu nói chuyện, Tạ Tuyết Thần mới đột nhiên nhớ tới một người, môn chủ Cự Kiếm Môn Biên Vô Huyết. Trước kia Cự Kiếm Môn liên hợp với thế lực ngàn dặm quanh Thiên Tú, lấy ưu thế tuyệt đối phát động cùng kích với Thiên Tú, kết quả toàn quân bị diệt, gây ra sự chê cười cực lớn, để lại tiếng xấu giang hồ. Chuyện này Tạ Tuyết Thần đương nhiên có nghe nói qua. Nghe đồn Biên Vô Huyết đã chết, chỉ là Tạ Tuyết Thần không nghĩ tới môn chủ hèn nhát kia rõ ràng chưa chết, hơn nữa giờ phút này còn xuất hiện ở đây. Tuy nhiên với cảnh giác và sự khôn khéo của Tạ Tuyết Thần, đương nhiên sẽ không chen vào lúc này. Biên Vô Huyết này là người thật, hơn nữa còn đi tìm bọn Thang Vi Tiếu báo thù. Chuyện này đối với Tạ Tuyết Thần mà nói hoàn toàn là tin tốt. Hơn nữa Tạ Tuyết Thần cảm giác bản thân cần phải xác nhận một chút, người này có phải Biên Vô Huyết thật hay không, hay là bọn người của Thang Vi Tiếu mời đến diễn trò. Dù sao người này xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, lại đột nhiên nhảy ra, ít nhiều cũng khiến người khác có chút hoài nghi. Trong ánh mắt Đường Phong toát ra một vẻ tang thương, xen lẫn khoái cảm và điên cuồng sắp được báo thù. Khi thế thiên gia trung phẩm trên người tùy ý bắn ra, lảo đảo một bước ngẩng đầu nhìn trời, dùng một loại ngư khí cực kỳ bi ai, chậm rãi nói. Nam Phong hài tử, hôm nay phụ thân nhất định sẽ lấy mạng Thang Phi Tiếu, báo thù cho con. Biểu lộ và lời nói của Đường Phong vô cùng sắc sảo, giống như một người cha tóc bạc tiến đưa người tóc đen. Nỗi đau mất đi đứa con biểu đạt vô cùng tinh tế. Vừa dứt lời, sát cơ rung dậy, bước thẳng về hướng Thang Phi Tiếu. Đường Phong vừa chậm rãi đi về hướng Tiếu Thúc, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Tạ Tuyết Thần, trái tim hắn đập nhanh muốn chết. Đồ khốn kiếp, nếu người không tiếp lời, thiếu gia ta làm sao diễn xuất? Người của Tiếu Thúc đối phó chính là Ô Long Tam Sứ. Nếu Tạ Tuyết Thần ngồi yên không để ý, Đường Phong chỉ có thể đến bên cạnh Tiếu Thúc, rồi chuyển sang đối phó với Ô Long Tam Sứ. Nhưng mục đích của hắn không phải là ba lão gia hỏa này. Đường Phong đi sang bên cạnh, Thang Vi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp đều âm thầm cảnh giác. Khi Đường Phong đã đi cách đó khoảng 3 trượng, thì Tạ Tuyết Thần rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngươi là môn chủ Cự Kiếm Môn thật sao? Đường Phong dừng lại bước chân, trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Biết rõ diễn xuất của mình và sự phối hợp vô tình của Tiếu Thúc đã hoàn toàn lừa gạt được Tạ Tuyết Thần. Quay đầu nhìn về phía Tạ Tuyết Thần, Đường Phong khẽ gật đầu. Đúng là lão phu, Tạ cung chủ xin thứ cho lão phu vô lễ. Lần này mượn tay của Đại Tuyết Cung diệt trợ Thang Phi Tiếu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đợi lão phu báo được đại thù nhất định sẽ tới Đại Tuyết Cung nhận tội với ngươi. Lời nói này rất cẩn thận, hoàn toàn là lấy thân phận môn chủ Cự Kiếm Môn mà nói. Tạ Tuyết Thần mỉm cười, vừa ứng phó với công kích của Phi Tiểu Nhã, vừa mở miệng. Biên môn chủ quá khách khí, ngươi xuất hiện ở đây cũng coi như là giúp Tạ mỗ rất lớn rồi. Nếu nói khi Đường Phong vừa xuất hiện, hắn còn có một chút cảnh giác và băn khoăn, thì bây giờ quan sát lời nói và sắc mặt, nhìn thấy thần sắc đề phòng của Thang Phi Tiếu và biểu lộ của Đường Phong, cũng đã đoán được người này thực sự là Biên Vô Huyết, có đại thù với Thang Phi Tiếu. Tạ Tuyết Thần lại mở miệng. Biên môn chủ, những người này đều là đồng lõa của Thang Phi Tiếu, cũng có thể xem là cửu nhân của ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn báo thù, chi bằng đi giúp ba thủ hạ của ta xử lý Đoạn Thất Xích trước. Chỉ cần ba người bọn họ vọt lên ra tay, Thang Phi Tiếu sẽ khó thoát khỏi cái chết. Thần sắc của Đường Phong bất động, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa. Tên Tạ Tuyết Thần này quả thật quá cẩn thận. Mục đích ban đầu của hắn là Tạ Tuyết Thần. Dù sao trong chiến trường cũng chỉ có một mình hắn là đang đơn độc đấu với Phi Tiểu Nhã. Còn lại thì bất luận là Ô Long Tam Sứ hay ba đại sát thủ của Đại Tuyết Cung đều tập trung cùng một chỗ, không tiện ra tay. Chỉ cần hắn dám mở miệng kêu mình hỗ trợ đánh chết Phi Tiểu Nhã, như vậy thì ngày chết của hắn đã đến. Nhưng bây giờ hắn lại kêu mình đi giúp ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu. Điều này khiến Đường Phong rất phiền muộn. Tên gia hỏa này khẳng định còn có chút băn khoăn, cho nên mới muốn lấy ba thủ hạ của mình ra thử trước. Tuy nhiên, chuyện đã đến bước này, Đường Phong cũng không còn cự tuyệt được, càng không thể cự tuyệt. Thấy Đường Phong không có lập tức đáp ứng, Tạ Tuyết Thần mỉm cười lại nói. Nếu biên môn chủ có thể giúp đỡ Tạ mỗ, diệt trừ những địch nhân này, sau này Đại Tuyết Cung nhất định sẽ giúp biên môn chủ trùng kiến Cự Kiếm Môn. Đường Phong đúng lúc lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng nói. Không dám, không dám, tạ cung chủ quá khách khí. Lời không cần phải nói nhiều, chỉ cần một chút là được. Nhóm người này đều vô cùng khôn khéo, nói nhiều sẽ khó tránh để lộ ra sơ hở. Đường Phong lập tức chuyển phương hướng, âm hiểm cười nói, đi về hướng Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích thì vẫn đang ứng phó với ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu. Mặc dù công lực thâm hậu, thực lực siêu quần, khi ứng phó cũng có chút gian nan. Nếu không phải có Tiếu Thúc thỉnh thoảng viện binh cho hắn, hắn khẳng định đã rơi vào hạ phong. Khi Đường Phong đi về phía hắn, Đoạn Thất Xích khẽ trao mày. Mặc dù tâm tính kiên nghị như đao, giờ phút này cũng có chút buồn bực không kiềm được. Trong đầu hắn càng không ngừng ước định chiến lược giữa mình và bốn người kia sau khi liên thủ. Kết quả đưa ra chỉ khiến hắn đau đầu. Nếu người có sức thực lực thiên giai trung phẩm này lại gia nhập chiến trường, như vậy thì mặc dù có thằng Phi Tiếu trợ giúp, hắn bị thua cũng là chuyện sớm muộn. Trừ phi thằng Phi Tiếu có thể hoàn toàn thoát khỏi sự dây dưa của Ô Long Tam Sứ. Tuy nhiên, điều này hiển nhiên là điều không thể. Biết rõ bản thân có chút không địch lại, nhưng Đoạn Thất Xích cũng không hề lùi bước. Ngược lại chém ra một đao, bức lùi ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu, thở hổn hển xoay người, trực tiếp chém về phía Đường Phong. Đường Phong hiện tại đang sắm vai nhân vật thiên giai trung phẩm, thực lực thấp hơn bất cứ người nào ở trên chiến trường. Lựa chọn của hắn làm cửa đột phá chắc chắn là chính xác. Chỉ cần đánh chết thiên giai trung phẩm này, Đoạn Thất Xích mới có thể tiếp tục duy trì chiến đấu. Đối mặt với địa thí, thoạt nhìn rất bình thản, không có gì kỳ lạ. Kỳ thực thanh thế to lớn, Đường Phong quả thực lại càng hoảng sợ. Với sự không cho phép hiện tại của mình, nếu bị hắn chém trúng, cho dù sượt qua mà thôi thì đoán chừng cũng phải đi chầu Diêm Vương. Xuất quân không nhanh, thân còn chết trước, chuyện này thì bi tráng biết bao. Hơn nữa lại chết trên tay người của mình. Nếu chuyện này mà truyền đi, nhất định sẽ khiến mọi người cười đến rụng răng. Trong lúc nguy cấp, Đường Phong không dám chậm trễ. Mặc dù bày ra tư thế hùng hổ lao về hướng Đoạn Thất Xích, nhưng lại vội vàng truyền âm. Đoạn thúc, ta là Đường Phong đây. Vì để chứng minh thân phận của mình, Đường Phong còn tranh thủ thời gian bỏ thêm một câu. Cảnh giới cao nhất của đao pháp, người tức là đao, đao tức là người. Cái đó gọi là nhân đao hợp nhất. Nói thật thì khi Đường Phong nói ra câu đầu tiên, Đoạn Thất Xích hoàn toàn không để ý, dù sao điều này thực sự quá vô nghĩa. Đoạn Thất Xích kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể tin lời nói ma quỷ của một tên địch nhân. Thế nhưng khi hắn nói câu thứ hai, Đoạn Thất Xích cau mày lại, lập tức khẳng định được thân phận của Đường Phong. Bởi vì những lời này Đường Phong đã từng nói qua khi ở Yên Liễu Các ngày trước. Hơn nữa sống lâu như vậy, Đoạn Thất Xích cũng chỉ nghe thấy có Đường Phong là từng nói qua loại lời như vậy. Lúc ấy, vì những lời này, Đoạn Thất Xích còn nhận được sự dẫn dắt rất lớn. Cảnh giới 10 năm chưa từng tiến bộ, sau đó đã tiến lên một chút. Không phải ai cũng có thể nói ra lời này được. Thiên binh giao phay, mang theo một đạo kình phong, lướt qua chóp mũi của Đường Phong, chiêu thức hoàn toàn không thay đổi. Đoạn Thất Xích xoay nửa vòng tại chỗ, trực tiếp chuyển hướng sát chiêu về phía ba đại sát thủ của Đại Tuyết Lâu, đang từ phía sau hắn lao đến. Đường Phong không khỏi thở dài một hơi, cũng chỉ có người có thực lực hùng hậu như Đoạn Thất Xích mới có thể thu phóng chiêu thức tự nhiên sau khi đã đánh ra. Đến lúc biến tướng rồi, đổi lại là thiên gia khác, cho dù là Phi Tiểu Nhã và Tạ Tuyết Thần cũng không có khả năng làm được mượt mà, tự nhiên như vậy. Khi đao khí lạnh thấu xương cuốn tới, trên mặt ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu sau lưng Đoạn Thất Xích hiện ra nụ cười đắc ý. Trong lúc đối chiến, nếu để lộ sau lưng với địch nhân thì hoàn toàn là tìm đường chết, cho dù là cuồng đao cũng không ngoại lệ. Nhưng nụ cười đắc ý lập tức biến thành kinh ngạc, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Thất Xích trong khoảnh khắc lại buông tha cho Biên Vô Huyết, ngược lại công kích bọn chúng. Biến cố này khiến cho ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên, dù gì cũng là những kẻ có kinh nghiệm chiến trận, chỉ trong nháy mắt đã biến thế công thành thế thủ, quyết định dùng ba người hợp lực ngăn cản một kích lấy mạng của Đoạn Thất Xích. Bọn chúng có thể nhìn thấy, Biên Vô Huyết lúc này đã vọt tới sau lưng Đoạn Thất Xích, giơ lên đoạn kiếm màu đen, hung hăng đâm ra một kiếm sau lưng Đoạn Thất Xích, hoàn toàn không có phòng bị. Ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu lại mỉm cười. Một kiếm này đâm ra, Đoạn Thất Xích chắc chắn không thể sống. Đao khí cuồng bạo bắn ra, ba đại sát thủ của Đại Tuyết Lâu liều chết ngăn cản. Vũ khí trên tay từng người chuyển đến những tiếng vang răng rắc. Bốn luồng cương khí va chạm mãnh liệt trong một phạm vi nhỏ, phát ra những hào quang chói mắt. Sắc trời dần dần đen lại, bóng đêm dần dần kéo đến, che kín cả trời xanh. Một tiếng soạt khẽ vang lên, đó là thanh âm đoạn kiếm màu đen đâm rách quần áo Đoạn Thất Xích. Thành công rồi, trong lòng ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu không khỏi hiện lên vui vẻ. Bọn chúng có thể tưởng tượng ra tràng cảnh máu tươi phun trào. Ngay cả Tạ Tuyết Thần đang chiến đấu với Phi Tiểu Nhã cũng không nhịn được mà mỉm cười. Lão Đoạn, Thang Phi Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Sát cơ hùng mãnh lại một lần nữa nâng cao một bậc, hai mắt đỏ vằn. Thế nhưng sau một khắc, chuyện xảy ra lại làm cho tất cả mọi người phải sững sờ tại chỗ. Đoạn Thất Xích bị đâm rách y phục, căn bản không có tổn hao lông tóc. Cả thanh đoạn kiếm màu đen xuyên qua xương sườn hắn, yểm hộ thân thể của Đoạn Thất Xích thẳng đến vị trí cổ họng của một sát thủ của Đại Tuyết Lâu trong đó. Ly hợp chân kình. Trên khóe miệng của Đoạn Thất Xích hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Đào mang trên thiên binh giao phay đang cuộn quanh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là bóng đêm hắc ám. Một tiếng phốc vang lên, không gian phản phất như bị chém đứt. Trên khuôn mặt tươi cười kinh ngạc của ba sát thủ Đại Tuyết Lâu, cương khí hộ thân của cả ba người đồng thời bị phá. Cổ họng của một người trong đó bị đoạn kiếm màu đen đâm thẳng. Khi đoạn kiếm màu đen đâm ra, Đường Phong cùng lúc tung ra một mũi ám khí. Hai người còn lại phản ứng cũng rất nhanh, cảm giác được cương khí hộ thân sụp đổ, lập tức múa vũ khí của mình trên tay đầy mạnh mẽ, rồi đan thành một cái lưới phòng ngự chặt chẽ ở trước mặt mình. Tiếng đinh đinh vang lên liên tiếp, tất cả ám khí đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng vận mệnh của bọn chúng cũng dừng lại ở đây. Hai đạo đao mang trước mặt bổ xuống trong ánh mắt kinh hãi của bọn chúng. Cho dù bọn chúng phản kháng kịch liệt thế nào, hai đạo đao mang vẫn đột phá phòng ngự của bọn chúng, trực tiếp chém lên thân thể bọn chúng. Hai tiếng kêu đau đớn truyền đến, trên ngực hai người đều xuất hiện một vết thương dài 5-6 tấc, sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Đường Phong vọt tới cùng với đao mang, trước khi hai người còn chưa kịp phản ứng, đã một kiếm xuyên phá lồng ngực của một người. Đoạn Thất Xích giống như quỷ mị hiện ra sau lưng Đường Phong, chém một mũi đao xuống vị trí cổ họng người còn lại. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tình huống trên chiến trường lên xuống như núi lửa. Kết cục cuối cùng lại kết thúc với cái chết của ba sát thủ Đại Tuyết Lâu. Cho tới lúc này, sát thủ Đại Tuyết Lâu đầu tiên bị Đường Phong đâm nát cổ họng, mới lấy tay ôm cổ, mềm nhũn ngã xuống. Đường Phong cũng không nghĩ tới, bản thân và Đoạn Thúc lại phối hợp không chê vào đâu được như vậy. Hơn nữa, thành quả lại rất nổi bật. Đây chính là ba sát thủ thiên giai thượng phẩm có trình độ cao nhất. Cho dù hai người Đoạn Thất Xích và Thang Phi Tiếu liên thủ, cũng không cách nào tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong đó không thể bỏ qua công lao tập kích âm hiểm tới cực điểm của Đường Phong. Nhưng thực lực cường đại của Đoạn Thất Xích cũng là đảm bảo lớn nhất. Nếu không, cho dù hắn dốc hết toàn lực, khiến địch nhân không kịp phòng bị, cương khí hộ thân bị phá, Đường Phong cũng không có khả năng giết chết một người dễ dàng như vậy. Một kiếm kia của Đường Phong hoàn toàn là lướt qua thân thể của Đoạn Thất Xích mà đâm ra. Bất kỳ ai nhìn thấy đều cho rằng Đoạn Thất Xích đã bị công kích. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Đường Phong chẳng qua dùng quần áo của Đoạn Thất Xích làm yểm hộ mà thôi. Kết quả vô cùng thành công. Đường Phong cực kỳ vui mừng, ý định ban đầu của hắn vốn là nhờ đánh lén, cùng với Đoạn Thúc toàn lực tiêu diệt một tên trong đấy. Chỉ cần xu thế liên thủ của ba người bị phá, dựa vào liên thủ của mình và Đoạn Thất Xích, đối phó hai người còn lại cũng không quá khó khăn. Tạ Tuyết Thần trợn tròn mắt, nụ cười đắc ý cứng ngắc trên mặt, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi và khuất nhục sau khi bị lừa. Bản thân hắn vốn là một người vô cùng xảo trá âm hiểm, gặp chuyện gì thường thường cũng đều cân nhắc kỹ lưỡng. Người bình thường muốn lừa gạt hắn là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng đụng phải Đường Phong còn xảo trá âm hiểm hơn, hoàn toàn là ăn một cục tức nghẹn. Hơn nữa, hắn còn phải chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của ba sát thủ Đại Tuyết Lâu, bởi vì hắn đã kêu Đường Phong đi giúp bọn họ. Thử hỏi điều này làm sao không khiến hắn phải cảm thấy khuất nhục cho được. Khuất nhục và phẫn nộ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tạ Tuyết Thần biết rõ phiền toái của mình sẽ lớn. Bên mình vốn đang chiếm thượng phong, trong nháy mắt lại tổn thất ba nhân thủ cường lực. Hơn nữa địch nhân còn gia tăng thêm một người. Thế cân bằng vốn có hoàn toàn bị đánh vỡ. Cán cân thắng lợi lúc này đã hoàn toàn nghiêng về phía bên kẻ địch. Chuyện này, Thang Phi Tiếu cũng trợn tròn mắt. Hắn vừa nhìn thấy một kiếm của Đường Phong chém trúng đoạn thất xích, vốn định dốc sức liều mạng tới cứu viện, nhưng lại bị Ô Long Tam Sứ dây dưa, cuối cùng không thoát thân ra được. Chỉ chớp mắt, tình cảnh nhìn thấy lại hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của mình. Không phải chứ, Biên Vũ Huyết làm sao lại đi giúp Lão Đoạn? Hắn vốn có kiểu oán với mình. Thang Phi Tiếu cảm thấy cái thế giới này thật là có quá nhiều chuyện quỷ dị. Đầu chỉ có Tạ Tuyết Thần và Thang Phi Tiếu nghĩ mãi không rõ, mà trong nháy mắt bà sát thủ Đại Tuyết Lâu tử vong, tất cả mọi người đang chiến đấu tựa hồ đều dừng lại động tác trên tay, kinh ngạc không hiểu. Ba người này vừa chết thì ngoài Ô Long Bảo, Âu Dương Vũ có thực lực ngang bằng với Tuyết Nữ, thậm chí có thể nói hơi chiếm thượng phong, lại nhướng mày vội vàng mở miệng. Thứ cho ta không tiếp được. Vừa nói xong, rất dứt khoát lao đến hướng Ô Long Bảo. Dưới cảm giác cường đại của hắn, ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu vừa rồi bỏ mạng trong nháy mắt. Mặc dù không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết tình cảnh của Tạ Tuyết Thần lúc này không tốt đẹp. Hắn không thể để Tạ Tuyết Thần chết ở đây được. Mái tóc bạc của Tuyết Nữ tung bay, nhíu mày lại, cũng vội vàng đuổi theo. Chiến trường bên phía Ô Long Bảo, phản ứng của Tạ Tuyết Thần tương đối nhanh. Hắn biết rõ mình đã bị người tên là Biên Vô Huyết đó lừa gạt. Trong nháy mắt sát thủ của Đại Tuyết Lâu bỏ mạng, hắn chỉ ngây người chốc lát, lập tức cái quả sắt trên tay mạnh mẽ lao tới Phi Tiểu Nhã. Trong mắt hắn hiện lên một tia ngoan độc, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, một đạo cơ quan trên chiếc quạt mở ra. Một tiếng rắc vang lên, mấy chiếc phi châm dài đến 3 tấc hiện ra trong ánh sáng u lam, từ trong cái quả sắt bay ra, lao thẳng đến trước mặt Phi Tiểu Nhã. Rõ ràng còn có cơ quan, bà chủ đại nhân chấn động, nhìn chằm chằm vào ám khí đang bay tới trước mặt. Có ý muốn tránh nhưng lại có chút hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những phi châm này đang phóng về phía mình, chỉ có thể vận khởi cương khí hộ thân lên ngăn cản. Nhưng bên trong mấy cây ám khí này rõ ràng lại được rót thêm cương khí của Tạ Tuyết Thần. Ám khí phi châm càng thêm bén nhọn vô cùng. Nếu đánh lâu, Phi Tiểu Nha cảm giác mình rất khó khăn mà ngăn cản được phi châm này. Sau khi kích phát ám khí, Tạ Tuyết Thần lập tức xoay người, muốn chạy khỏi chiến trường. Phía bên mình đã chết mất 3 người, trận chiến này đã không thể đánh nữa. Nếu tiếp tục lưu lại đây thì chỉ có thể trở thành con mồi của địch. Điểm này hắn biết rất rõ. Tuy nhiên, cước bộ hắn vừa động thì trước mặt liền xoẹt qua một đạo nhân ảnh. Đoạn Thất Xích thở hổn hển, cầm thiên binh giao phay ở trong tay, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Có thể nhìn ra một kích phá vỡ cường khí hộ thân của bà sát thủ Đại Tuyết Lâu vừa rồi, xác thực đã hao phí của Đoạn Thất Xích không ít công lực. Nếu không hiện tại, hắn cũng sẽ không bị biến thành như vậy. Cùng lúc đó thì Đường Phong đã vọt tới trước mặt Phi Tiểu Nhã, đoàn kiếm màu đen trên tay, tung ra mấy đóa kiếm hoa, trực tiếp đánh lệch mấy cái phi châm sang một bên. Nói thật thì khi Đường Phong lần đầu nhìn thấy chiếc quạt sắt trên tay Tạ Tuyết Thần, hắn cũng đã nghĩ đến khả năng bên trong có dấu ám khí. Bởi vì ở kiếp trước, có rất nhiều người trong giang hồ ưa thích dùng loại đạo cụ phòng ám khí này. Thường thường thì có thể khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Sự thật chứng minh suy đoán của Đường Phong hoàn toàn chính xác. Trong chiếc quạt sắt quả thực có dấu cơ quan. Phi châm bị đánh rơi, Đường Phong quay đầu liếc nhìn Phi Tiểu Nhã. Không sao chứ. Trong ánh mắt của bảo chủ đại nhân phun trào lửa cháy hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Vừa rồi nàng rõ ràng nghe người trước mặt nói đã giết chết Đường Phong, nhưng bây giờ hắn lại đến cứu Phi Tiểu Nhã. Lúc này Phi Tiểu Nhã quả thực không rõ đối phương có lai lịch gì, có mục đích ra sao. Đánh xong hãy nói, Đường Phong không chết. Trong lòng của Đường Phong giống như đổ mồ hôi, những lời này nghe thế nào cũng không có hương vị gì. Muốn đi. Đoạn Thất Xích ngăn cản trước đường chạy của Tạ Tuyết Thần khẽ hừ lạnh. Thiên binh giao phay mạnh mẽ vung về phía trước, bước lùi Tạ Tuyết Thần về vị trí cũ. Sau lưng của hắn, Đường Phong và Phi Tiểu Nhã đồng thời lao đến tấn công. Tạ Tuyết Thần cuối cùng cũng biến sắc. Trước khi hắn đến, Ô Long Bảo đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch. Chẳng những kêu Ô Long Tam Sứ phải thỏa hiệp, trở thành phản đồ, mà còn uy hiếp dụ dỗ 1/3 các thành viên của Hắc Y Nhân trong Ô Long Bảo. Hơn nữa, còn mang đến một cao thủ linh giai. Trận chiến này đánh thế nào cũng có thể nói phải giành chiến thắng. Hơn nữa, lấy ưu thế tuyệt đối để giành thắng lợi. Thế nhưng, quá nhiều chuyện ngoài ý muốn liên tiếp khiến hắn trở tay không kịp. Người tên là Tuyết Nữ kia rõ ràng đang ở Ô Long Bảo. Nếu vẻn vẹn chỉ có như vậy thì cũng được. Tuyết Nữ dù sao có Âu Dương Vũ cầm chân. phía bên mình rất thuận lợi chiếm cứ thế thượng phong. Chỉ cần cho hắn thời gian một nén nhang là hắn có thể bắt giữ Phi Tiểu Nhã. Phi châm trong quạt sắt đã được bôi thuốc mê cực kỳ nặng. Một khi bắn trúng Phi Tiểu Nhã thì mặc dù là thiên giai thượng phẩm cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Đến lúc đó, mục đích cuối cùng của lần chiến đấu này cũng có thể đạt được. Kỳ thật Tạ Tuyết Thần cũng có khuynh hướng giết chết Phi Tiểu Nhã, nhưng vì đã ước định trước đó với Ô Long Tam Sứ, không phải tại thời điểm bất đắc dĩ hắn thực sự không dám giết nàng. Nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện đều uổng công. Tạ Tuyết Thần tự thấy với thực lực của mình căn bản không có khả năng ngăn cản một kích hợp lực của Đoạn Thất Xích và hai người kia. Tất cả chuyện này đều là lỗi của cái kẻ tên là Biên Vô Huyết. Người này thật quá mức hèn hạ vô sỉ. Ba vị sư thúc cứu ta. Tạ Tuyết Thần vội vàng mở miệng kêu gọi. Ô Long Tam Sứ cũng bất chấp Thang Phi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp, trực tiếp vứt bỏ tất cả phòng ngự và công kích, lao về hướng Tạ Tuyết Thần. Người còn chưa tới thì Vô Thiên đã trầm giọng quát. Đoạn Sư Điệt, khoan hãy động thủ, Tạ Tuyết Thần không thể chết được. Đoạn Thất Xích làm sao để ý tới lời hắn, thiên binh giao phay trên tay, hóa thành đao mang ngập trời đổ ập xuống Tạ Tuyết Thần. Tiểu tặc này chưa chết, làm sao Đoạn Thất Xích có thể an tâm? Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vây quanh Tạ Tuyết Thần. Đường Phong đâm một kiếm về hướng Tạ Tuyết Thần. Trường ảnh của Phi Tiểu Nhã cũng ùn ùn đánh về phía hắn. Bà lão gia hỏa Ô Long Tam Sứ vội vàng xông đến bên cạnh Tạ Tuyết Thần, dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn cho hắn. Phía sau bọn họ, Thang Phi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp cũng tích đủ khí lực thi triển công kích của mình. Một đoàn hỗn loạn trong phạm vi này chỉ truyền đến liên tiếp những tiếng vang, còn cả tiếng động của đao kiếm chém người. Mặt đất ầm ầm sụp đổ, vì đa xanh dưới chân mọi người trong nháy mắt biến thành bột phấn bay lượn khắp trời, lập tức lại bị cương khí mãnh liệt thổi tan ra. Sau khi tất cả công kích dừng lại, mọi người đều nheo mắt nhìn. Tạ Tuyết Thần là trung tâm của tất cả công kích, lại bình yên vô sự. Còn chung quanh cơ thể hắn, trên người Ô Long Tam Sứ lại tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng của ba lão gia hỏa sâu tóc bạc trắng, gắt gao ngăn chặn trước mặt Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần không thể chết được. Cho dù thân hình lung lay sắp đổ, nhưng Vô Thiên vẫn mở miệng nói. Hai đại sát thần và Tiếu Nhất Diệp cau mày. Vừa rồi bọn họ cũng phát giác được ý đồ của Ô Long Tam Sứ, cho nên khi đánh chiêu thức ra có hơi thu lại chút lực đạo. Nếu không, Ô Long Tam Sứ đã sớm chết mất. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, bọn hắn còn kiên trì che chở cho Tạ Tuyết Thần như vậy. Bên trong nhất định là có một số nguyên do không thể cho ai biết. Tạ Tuyết Thần đắc ý mỉm cười, thân hình đột ngột chui lên từ mặt đất, trực tiếp lóe ra cách đó hơn 10 trượng. Bọn người Thang Phi Tiếu còn muốn đuổi theo truy kích, thì Ô Long Tam Sứ đã chắn trước mặt bọn họ, chậm rãi lắc đầu. Trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ cầu khẩn. Nhìn thấy ánh mắt này, hai đại sát thần nắm thật chặt nắm đấm, dù thế nào cũng không nỡ xuống tay giết bọn họ. Tạ Tuyết Thần ở bên kia, dương dương đắc ý cất cao giọng nói. Các vị, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt thì một đạo thân ảnh đã xông đến bên cạnh. Tạ Tuyết Thần định thần nhìn lại thì chính là thủ phạm Biên Vô Huyết đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy. Nhất thời, cơn tức giận lại sôi trào trong lòng Tạ Tuyết Thần. Nếu không phải vì tên Biên Vô Huyết này, làm sao mình lại thất bại thảm hại đến thế? Hắn chỉ là thiên gia trung phẩm nhưng lại muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tạ Tuyết Thần thực sự không biết mình và người kia có thủ hận gì. Chỉ có điều không giết Tạ Tuyết Thần cũng không làm sao tiêu trừ được lửa hận trong lòng của Lăng Tiếu. À, trong lòng Đường Phong đéo đọc nhầm thành Lăng Tiếu. Không hề nghĩ ngợi, Tạ Tuyết Thần liền vung quạt sắt về phía ngực của Biên Vô Huyết. Chỉ có điều khiến người ta bất ngờ là Biên Vô Huyết lại không hề né tránh, mà vung đoạn kiếm màu đen chém về hướng lồng ngực của Tạ Tuyết Thần. Hắn muốn đồng quy vu tận với mình. Tạ Tuyết Thần không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Thực lực của mình cao hơn hắn, hơn nữa mình còn xuất chiêu trước. Dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ sợ hắn còn không đánh tới mình thì đã bị mình xuyên phá trái tim. Không có bất cứ ai lại quan tâm đến sinh mệnh của mình. Tạ Tuyết Thần không tin Biên Vô Huyết không dám thu chiêu. Hơn nữa, cho dù hắn không thu chiêu thì mình cũng có thể đi trước một bước giết chết hắn. Vì vậy, động tác của Tạ Tuyết Thần không hề dừng lại, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Sự thực cũng đúng như Tạ Tuyết Thần dự liệu, bởi vì thực lực hắn mạnh hơn Biên Vô Huyết một bậc, lại còn xuất thủ trước. Thiết phiến trong tay, trước khi đối phương công kích đã đâm tới trước ngực đối phương. để xem người có chết hay không. Trong mắt Tạ Tuyết Thần tràn đầy khoái ý. Thế nhưng sau một khắc, vẻ mặt hắn lại biến đổi trở nên kinh ngạc, bởi vì thiết phiến quán chú cương khí toàn thân của mình sắc bén không gì sánh kịp. Tuy rằng đâm tới trước ngực đối phương, nhưng lại không truyền đến cảm giác tương ứng. Loại cảm giác đâm trúng trái tim mà giống như bị vật gì đó cản trở. Đây là chuyện gì? Không đợi Tạ Tuyết Thần suy nghĩ cho cẩn thận, thì đoạn kiếm màu đen trong tay của Đường Phong đã chém tới hắn. Đường Phong vốn định nhờ vào Bất Phôi Giáp yểm hộ một kiếm đâm chết xúc sinh này. Thế nhưng tiến triển sự việc và kế hoạch của mình luôn luôn có một chút chênh lệch. Tuy rằng một kích của Tạ Tuyết Thần nhờ Bất Phôi Giáp chống đỡ mà mình không bị thương, nhưng ở trước mặt lại chuyển đến một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, không thể triệt tiêu được. Thân thể Đường Phong đã bị bức lui lại một chút, đoàn kiếm màu đen cũng bởi vì cự ly không đủ, không thể đâm vào thân thể đối phương. Đường Phong chỉ có thể biến chiêu, một kiếm đâm tới lại chuyển thành chém vào cánh tay Tạ Tuyết Thần. Phập một tiếng, nửa đoạn cánh tay bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối từ khuỷu tay của Tạ Tuyết Thần. Biểu tình trên mặt Tạ Tuyết Thần như dại ra, ngây ngốc nhìn Đường Phong, lại nhìn vào đoạn cánh tay của mình, lập tức một tiếng kêu cực kỳ bi thảm đau đớn từ trong miệng hắn truyền ra. Một chiêu đắc thủ, Đường Phong không lùi mà tiến tới, mang theo khí thế kiên quyết mà bá đạo. Đoạn kiếm trên tay liền cắt về phía yết hầu Tạ Tuyết Thần. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây là tất yếu. Mình và Tạ Tuyết Thần thực tế không có thù hận gì, nhưng ngày hôm nay Tạ Tuyết Thần đã xem mình như cây gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Vì vậy, Đường Phong tuyệt đối không thể lưu lại tính mệnh người này. Lấy thực lực hiện tại của mình, căn bản còn chưa đủ để đối đầu trực diện với một con quái vật khổng lồ như Đại Tuyết Cung. Huống chi, người này cùng Tiếu Thúc và Đoạn Thúc liều mạng, muốn giết chết hai người. Đường Phong cũng muốn vì hai người bọn họ ra chút sức lực. Tạ Tuyết Thần phòng trừng là thực sự ngây người. Cánh tay cụt đau nhức khiến người hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Ngay cả chiêu thứ hai của Đường Phong, hắn cũng hoàn toàn không có ý tránh né. Mắt thấy đoạn kiếm màu đen sắp lướt qua cổ của Tạ Tuyết Thần, khiến hắn triệt để trở thành vong hồn dưới kiếm. Thì trong hư không, bỗng nhiên chuyển đến một cỗ kình khí. Cỗ kình khí này không lớn, lực đạo cũng rất xảo diệu. Tuy trong nháy mắt Đường Phong cảm nhận được cỗ kình khí này, muốn tìm cách tránh đi, nhưng căn bản không làm được gì. Cỗ kình khí này đã bắn trúng đoạn kiếm màu đen trong tay hắn. Mũi kiếm chỉ xẹt qua một đường cong trên cổ Tạ Tuyết Thần, lưu lại trên cổ hắn một vết tích mờ nhạt. Cùng lúc đó Đường Phong cảm thấy hoa mắt, bên người Tạ Tuyết Thần đã xuất hiện trung niên gọi là Âu Dương Vũ, chắn ở trước mặt Tạ Tuyết Thần. Thần binh trên tay nhẹ nhàng phiêu hốt như vẽ. Một kiếm này không có ý sát nhân hay đả thương người, mà chỉ muốn ép Đường Phong thối lui. Tuy không cam lòng, nhưng Đường Phong tự nhận mình ở trước mặt một cao thủ linh giai, thì cho dù có thi triển tá thi hoàn hồn cũng không làm gì được. Huống chi, cao thủ linh giai này còn có thần binh trong tay. Không hề nghi ngợi, Đường Phong vội vã lùi ra sau vài bước, thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương. Sau khi Âu Dương Vũ bình ổn, Tuyết Nữ cũng theo sát tới. Hai vị cao thủ linh giai nhìn thoáng qua nhau, cũng không có bất cứ động tác gì. Âu Dương tiên sinh, giúp ta giết bọn họ, giết tất cả mọi người ở đây. Tạ Tuyết Thần cất giọng âm lãnh, bởi vì phẫn nộ và không cam lòng mà khuôn mặt vặn vẹo. Đau đớn kịch liệt khiến hắn run rẩy, nhưng vẫn ầm trầm rít lên. Âu Dương Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nhịn được khẽ nhíu mày. Thấy Âu Dương Vũ thở ơ, Tạ Tuyết Thần giống như vô cùng gian nan đưa ra kết luận. Chỉ cần Âu Dương tiên sinh có thể giúp ta giết sạch bọn chúng, từ nay về sau, Đại Tuyết Cung chính là châu ngựa cho Huyết Vụ Thành. Hắn nói như vậy chính là muốn bộc lộ ý muốn đầu nhập vào Huyết Vụ Thành. Nhưng Âu Dương Vũ lại không hề đổi sắc, chậm rãi lắc đầu. Tại sao? Trên mặt Tạ Tuyết Thần hiện lên một tia tuyệt vọng, phẫn nộ gào lên. Lúc này chỉ có Âu Dương tiên sinh mới có thực lực này. Nếu ngài không giúp ta, vậy ai còn có thể giúp ta đây? Đi thôi, Âu Dương Vũ lạnh nhạt mở miệng. Tuy thực lực hắn cường đại, nhưng Tạ Tuyết Thần hiển nhiên bởi vì đau đớn phẫn nộ mà quên đi mọi việc. Đối phương cũng có một linh giai, cũng không phải là Sơn Dương đợi người ta tới làm thịt. Nói giết là có thể giết được sao? Tạ Tuyết Thần lảo đảo vài bước, máu từ chỗ tay cột vẫn tí tách chảy ra. Sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ một lát mới mở miệng. Âu Dương tiên sinh cho rằng Tạ Mỗ bị chặt đứt một cánh tay đã là vô dụng rồi sao? Ta nói cho tiên sinh hay, cho dù mất đi một cánh tay, Đại Tuyết Cung vẫn như cũ nằm trong quản lý của Tạ Mỗ. Chỉ cần Tạ Mỗ nói một tiếng, toàn bộ trên dưới của Đại Tuyết Cung không dám tử nan. Âu Dương tiên sinh, chỉ cần giúp ta lần này, ngày sau Đại Tuyết Cung chính là hậu thuẫn kiên cố và minh hữu của ngài. Tạ Tuyết Thần càng không ngừng tự quyết định. Hiện tại hắn không còn giữ thái độ vân đạm phong khinh, nắm chắc đại cục trong tay như lúc ban đầu nữa. Bây giờ hắn hoàn toàn giống như một con bạc khát nước, chỗ tay cột máu chảy đầm đìa như kẻ khùng kẻ điên. Tất cả mọi người đứng im tại chỗ. Dưới tình huống có mặt hai vị linh giai thì các cao thủ thiên giai thượng phẩm đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, căn bản không dám khinh cử vọng động. Âu Dương Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Nữ, thản nhiên nói, sau này gặp lại. Nói xong liền bước tới nắm cổ áo Tạ Tuyết Thần, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cước bộ Thang Phi Tiếu và Đoạn Thứ Xích khẽ động, Ô Long Tam Sứ lại đồng thời công tới bọn họ một chiêu. Mượn lần công kích này, tranh thủ thời gian chốc lát, thân hình ba lão già lảo đảo đuổi theo Tạ Tuyết Thần. Sau khi đi được một đoạn, Vô Thiên đột nhiên quay đầu nhìn Thang Phi Tiếu, môi rung lên. Đường Phong rõ ràng nhận thấy sắc mặt Thiếu Thúc đại biến, thân hình có chút lay động. Không bị ai đuổi theo, lại có Âu Dương Vũ che chở, Tạ Tuyết Thần, cho dù là Tuyết Nữ cũng không dễ dàng bắt được đối phương. Lúc này, cuộc đại chiến cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Trong lòng của Đường Phong tiếc hận vạn phần, nếu không phải lúc tối hậu, Âu Dương Vũ đột nhiên xông ra, Tạ Tuyết Thần nhất định sẽ chết dưới kiếm của hắn. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không phải không có thu hoạch, chỉ ít là Tạ Tuyết Thần bị mình chặt đứt một cánh tay, rốt cuộc vĩnh viễn trở thành phế nhân. Sau này, nếu lỡ đụng mặt hắn mà nói, dù Đường Phong không đủ bản lĩnh, chỉ cần thi triển tá ti hoàn hồn cũng có thể tự cứu một mạng. Gió đêm nổi lên, lòng người tràn đầy thê lương lạnh lẽo. Khắp bốn phương tám hướng đều là phế tích, mùi máu tanh tràn ngập ngút trời. Trong trận chiến này, Ô Long Bảo cũng tổn thất thảm trọng. Đường Phong đột nhiên nhận thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhất là ánh mắt hai người Thiếu Thúc và Phi Tiểu Nhã, mơ hồ có một loại khoái cảm muốn giết mình. Biển Vô Huyết, tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích. Nếu không phải lần này ngươi vội vàng ra tay giúp đỡ, ta cũng sẽ giết ngươi để báo thù cho Phong Thiếu. Tuy rằng Thang Phi Tiếu không hiểu vì sao Biển Vô Huyết đột nhiên vùng dậy từ xác chết, nhưng cũng chưa tới mức xem hắn như bằng hữu. Người một nhà, người một nhà. Người duy nhất biết chân tướng là Đoạn Thất Xích vội nhanh miệng hòa giải, liếc mắt nhìn Đường Phong. Phong Thiếu, ngươi còn không mau lộ ra chân diện mục. Lời này vừa nói ra, hai người Thang Phi Tiếu và Phi Tiểu Nhã nhất thời nghi hoặc vạn phần. Người này rõ ràng là Biên Vô Huyết, vì sao lại biến thành Phong Tiếu? Đường Phong nhìn hai người cười cười, đưa tay vuốt mặt, đồng thời thu lại năng lực. Dĩ giả loạn chân. Cảm giác cả người hắn đau đớn uể oải, mạnh mẽ chuyển tới, khiến sắc mặt Đường Phong tái nhợt, đầu váng mắt hoa, loạng choạng ngã xuống. Vì sao? Tiếu Thúc đầu óc mình có chút trì trệ, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Tuy rằng bóng đêm đã phủ xuống, nhãn thần như chim ưng của Tiếu Thúc vẫn thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Phi Tiểu Nhã oa một tiếng khóc lớn lên, tiếp theo thanh âm kia, một bóng người thanh thúy mềm mại vọt tới trong lòng của Đường Phong. Đôi tay trắng như phấn không ngừng đấm vào ngực hắn, ngoài miệng thì mắng. Hỗn đản, làm ta sợ muốn chết, ngươi thật là quá đáng. Nắm tay của Bảo Chủ Đại Nhân hầu như có thể nói là mềm nhũn không có lực đạo. Nó là đánh vào người Đường Phong, thực tế còn không bằng làm nũng. Từ khi Đường Phong biến thân thành Biên Vô Huyết, nói rằng bản thân đã bị giết, toàn bộ đầu óc của Phi Tiểu Nhã dường như đã rơi vào vực sâu không đáy. Nếu không phải còn có Tạ Tuyết Thần trước mặt, còn cần nàng phải tiếp tục chiến đấu, thì sợ rằng nàng đã trực tiếp ngất đi. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt nàng, không tổn hao gì cả. Tâm tình thay đổi nhanh như vậy, nàng làm sao còn có thể bảo trì phong phạm của Bảo Chủ Đại Nhân. Mặt yếu đuối của nữ nhân trong con người nàng lộ ra, khóc như hoa lê đái vũ, lệ chảy thành sông. Vừa khóc lóc nghẹn ngào, trên mặt nàng lại lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, nước mắt tràn mi. Thân hình Đường Phong hơi lảo đảo một chút, nhếch miệng cười khổ, để Phi Tiểu Nhã tùy ý đánh mình, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Nhưng một chuỗi nước mắt đi, lau như thế nào cũng không lau hết. Lau xong giọt này thì giọt khác lại chảy ra. Không phải là ta cố ý lừa gạt nàng. Đường Phong nghĩ thầm, diễn trò mà diễn không giống thì dễ bị người ta nhìn ra sơ hở. Hỗn đản, ngươi là người xấu. Bảo Chủ Đại Nhân vừa nói khỏi miệng câu này, hai đại sát thần và Tiếu Nhất Diệp trong mắt đều trợn trắng lên. nữ nhân này cũng quá làm nũng đi. Ta cảm thấy có chút không ổn. Đường Phong vừa dứt lời, liền ngửa mặt ngã xuống đất. Quả nhiên là di chứng chất tiệt gây ra. Hơn nữa lần này càng mãnh liệt, bởi vì dù sao cũng duy trì đồng thời hai loại năng lực. Cương khí tiêu hao, thân thể đã bị phá hư nghiêm trọng. Phong thiếu, vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Một người vội vàng lao đến trước mặt Đường Phong. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã tái nhợt như tờ giấy, thẳng tắp sững sờ tại chỗ. Thằng Phi Tiếu là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Đường Phong. Không đợi đến lúc hắn té xuống đất thì đã đỡ được. Đưa tay thăm dò mạch đập và hơi thở, sắc mặt liền ngưng trọng. Khí tức của Đường Phong rất hỗn loạn, hơn nữa thân thể có nhiều chỗ tổn thương. Những tổn thương này không thể nhìn được từ bên ngoài. Đó là tổn thương ở bên trong, cũng giống như là bị năng lượng khổng lồ đánh vỡ. Toàn thân từ trên xuống dưới đều bị như vậy. Thương thế như vậy, cơ bản có thể coi là bị trọng thương. Thế nhưng thằng Vi Tiếu lại có chút bình tĩnh như đã quen rồi. Tính ra thì Đường Phong đến nay đã mấy lần đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa chỉ qua mấy ngày là có thể hoạt bát tung tăng trở lại. Chỉ có một câu, Phong thiếu gia chính là mạng con rán, bình thường không thể chết được. Cho nên hai người Tiếu Thúc và Đoạn Thúc sau khi kiểm tra sơ qua một lượt, tuy sắc mặt có chút ngưng trọng nhưng cũng không lo lắng thái quá. Thế nào? Chân tay bảo chủ đại nhân luống cuống đứng đó, căn bản không dám tới gần Đường Phong. Rất sợ lại nhìn thấy chuyện mà mình không muốn trông thấy. Phong thiếu, hắn. Tiểu Thúc hơi có chút không biết nên giải thích thế nào. Nếu nói Đường Phong không có việc gì, thì hắn hiện tại rõ ràng thở nhẹ như tơ. Còn nói hắn sắp tiêu đời thì hiển nhiên đó là điều không thể. Nào ngờ Thăng Vĩ Tiếu còn chưa nói xong, sắc mặt Phi Tiểu Nhã thoáng chốc tái nhợt, ngoài miệng lẩm bẩm. Ta chỉ đấm nhẹ hắn vài cái. Lập tức bảo chủ đại nhân trợn tròn con mắt, ngã thẳng xuống đất. Nếu không phải Tuyết Nữ lành tay lẹ mất thì lần này khả định đã té đến nỗi mặt mày nở hoa. Hắc, thằng Phi Tiếu trợn tròn mắt. Nhà đầu kia không phải cho rằng mình đấm chết Phong Tiếu rồi chứ, ta còn chưa nói xong mà. Hai người Đoạn Thất Xích và Tiếu Nhất Diệp cũng dở khóc dở cười. Đúng vào lúc này, Đường Phong vốn đang trong trạng thái hôn mê thì đột nhiên mở mắt khiến Tiếu Thúc giật nảy cả mình. Phong Tiếu, người thấy thế nào? Thằng Phi Tiếu hỏi gấp, nhưng sau khi hỏi xong, hắn lại thấy có chút gì đó không đúng. Đường Phong tuy rằng mở mắt nhưng hai mắt vô thần, rõ ràng còn đang hôn mê. Thật không biết vì nguyên nhân gì kích thích hắn khiến hắn mở mắt ra. Mang mấy thi thể cao thủ thiên giai đến đây cho ta. Đường Phong như nói theo bản năng. Cái gì? Không chỉ hai đại sát thần và Tiếu Nhất Diệp mơ hồ, ngay cả Tuyết Nữ Diệp Dĩ Khô cũng mù mờ không hiểu. Mang thi thể bọn họ qua đây. Đường Phong lặp lại lần nữa, cũng không màng bọn họ có đáp ứng không. Miệng cứ nói không ngừng, mang qua đây, mang qua đây. Nhanh lên, con ngẩn ra đó làm cái gì? Tuyết Nữ cuống lên. Bây giờ mặc kệ Đường Phong muốn làm gì, trước tiên cứ làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn rồi tính sau. Hai người Đoạn Thất Xích và Tiếu Nhất Diệp nhanh chóng mang mấy thi thể sát thủ của Đại Tuyết Lâu bị giết chết tới bên cạnh Đường Phong. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Đường Phong chậm rãi đưa một tay ra, lần lượt sờ vào trán của ba tên sát thủ Đại Tuyết Lâu. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, thoáng chốc khi Đường Phong sờ lên trán ba thi thể, cương khí trong cơ thể hắn máy động ba lần. Sau khi sờ xong trán của sát thủ thiên giai thượng phẩm thứ ba, sắc mặt lo lắng của Đường Phong giống như chút được gánh nặng, đầu ngoẹo qua một bên, nhắm mắt lại.